Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, trong đêm tối, tại một góc khuất trong Tề Vương Phủ, một tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên, đánh thức người gác cổng. Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh mưa phùn rơi xuống, tạo thành một khối tĩnh lặng. Người gác cổng tưởng mình nghe nhầm, liền nghiêng đầu tiếp tục ngủ. Bân tầm bằng lẻn ra ngoài, một cơn gió thổi qua, làm hắn rùng mình. Hắn sờ tay vào tờ giấy, thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đây là một khu vực hẻo lánh, không có nhiều người qua lại, khác hẳn với khu vực trước cửa phủ sầm uất, nhộn nhịp. Tuy có một đội binh lính canh gác gần đó, nhưng không rõ có phải trùng hợp hay không, lúc hắn ra ngoài thì chính là giờ đổi ca. Không mang dù, mưa phùn rơi lất phất. Dù trời đã không còn lạnh, nhưng Văn Tầm Bằng vẫn mặc kệ, để mưa bụi dội lên người. Bước nhanh ra đầu đường, hắn thấy một chiếc xe bò đang lướt qua, liền vẫy tay gọi, đi đại quốc công phủ. Khách quan, nài ngồi đi. Người lái xe vội vã mời hắn lên xe. Phi Văn Tầm Bằng ổn định chỗ ngồi, người lái xe quất roi. Con bò già bắt đầu kéo xe đi chậm rãi. Chiếc xe bò có chút thô sơ, nhưng Văn Tầm Bằng không để ý, cứ ngồi một cách lắc lư. Đến khi nghe người lái xe hô, đến, hắn mới rời khỏi xe. Bước xuống đất, Văn Tầm Bằng ném một nắm tiền đồng cho người lái xe. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy dù đã muộn và mưa vẫn rơi nhẹ, nhưng trước mặt tòa phủ vẫn rất nhộn nhịp. Hắn nhìn thấy khoảng 20 chiếc xe bò dừng ở sân rộng. Cổng chính sơn son thép vàng mở rộng, hai tôn đại sư đứng hai bên. Bốn thân binh canh gác, quản gia đang tiếp đãi khách, trò chuyện với một số người. Chắc mấy người này đều là Vũ Lâm vệ bách hộ. Văn Tầm Bằng nhíu mày quan sát, liếc qua một vòng, đoán ngay được thân phận của những vị khách. Đặc biệt là Vũ Lâm vệ, lực lượng quan trọng dưới sự chú ý của Tề Vương Phủ. Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy một tên Vũ Lâm vệ thiên hộ đang bước xuống xe. Vũ Lâm vệ chỉ huy thiêm sự Tất Tín đã đầu nhập đại quốc công. Còn lại bốn thiên hộ, không phải Vạn Kiều, Lâu Nguyên Bạch thì cũng chỉ có ba người. Hiện tại, toàn bộ lực lượng này đều nằm trong tay đại quốc công. Trước đây nghe nói đại quốc công bị giam trong Vũ Lâm vệ. Nhưng nhìn tình hình này thì có vẻ như ông ấy không hề mất quyền kiểm soát quân đội. Có thể là nghe tin tức gì đó mà đến đây tìm cơ hội. Văn Tâm Bằng nghĩ thầm, rồi bước về phía trước. Hắn không đi thẳng vào cổng chính, mà lặng lẽ đi tới một người hầu bên ngoài đại quốc công phủ. Nhẹ nhàng nói, người này, tôi muốn gặp đại vương, phiền bạn thông báo giùm. Người hầu nhìn đánh giá một hồi, thấy Văn Tâm Bằng mặc bộ áo lụa hơi cũ, da mặt trắng nõn, ánh mắt sắc bén, đầy thần thái, không dám làm lỡ. Người hầu thở dài bất đắc dĩ, nói, tiên sinh, không phải tôi không muốn giúp, chỉ là hôm nay lão gia nhà tôi phong vương, khách nhân tới thăm rất nhiều, ngài muốn gặp vương gia thì cần phải đi qua cổng lớn, đợi quản gia tiếp đãi, làm sao tiểu nhân có thể tự ý cho ngài vào được. Gã người hầu nhìn Văn Tầm Bằng, giọng điệu lễ phép nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó xử. Văn Tầm Bằng lại mỉm cười đáp, ngươi chỉ cần thông báo một tiếng, nói rằng Tề Vương phủ phụ tá đến bái kiến vương gia là được. Phụ tá của Tề Vương? Nghe thế, người hầu rõ ràng giật mình. Hắn liếc nhìn Văn Tầm Bằng, một văn sĩ tuổi không còn trẻ, không khỏi nghi ngờ. Dù sao, hắn là một người hầu trong phủ, cũng biết rõ quan hệ giữa Tề Vương và Đại Vương không mấy tốt. Thậm chí chuyện này đã thành điều ai ai cũng biết trong kinh thành. Nếu đúng là người trước mặt là phụ tá của Tề Vương, dù lý do gì thì hắn nhất định phải được trọng thị hơn những khách nhân đến đây chúc mừng vương gia. Xin hỏi, ngài xưng hô thế nào? Người hầu hỏi. Văn Tầm Bằng liền đáp lại tên tuổi của mình. Người hầu lập tức cung kính nói, ngài xin đợi một lát, tiểu nhân sẽ vào báo cáo ngay. Nói rồi, gã chạy nhanh vào trong. Chưa lâu sau, một thanh niên từ trên xe bò bước xuống, lông mày nhíu lại, sắc mặt trầm xuống, mím môi nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt trước mắt. Hắn không khỏi cảm thấy tâm lý khó chịu. Nhập gia tùy tục, hắn là vương gia, lại là chỉ huy sứ của Vũ Lâm vệ, mình cúi đầu cũng không có gì đáng xấu hổ. Người này chính là Từ Vệ, con thứ của Hình Quốc Công. Trước đây, hắn đã không ít lần âm thầm làm phiền Đại Quốc Công. Nhưng hôm nay, dù không cam tâm tình nguyện, hắn vẫn phải đến đây để chúc mừng. Hắn không thể không đến, bởi vì Tất Tín, một thân tín của Đại Vương sau khi thăng chức chỉ huy thiêm sự, đã khiến Vũ Lâm Vệ có thêm quyền lực. Mặc dù Từ Vệ không hài lòng với việc này, nhưng hắn không thể không tỏ ra thân cận, nếu không sẽ quá chói mắt. Người kia là ai? Từ Vệ cảm thấy khó chịu, liếc nhìn xung quanh, rồi bất chợt thấy một bóng người quen thuộc đang trò chuyện với người hầu của Đại Vương. Tuy nhiên, khi hắn nhìn lại, người ấy đã biến mất. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Từ Vệ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, đi lên bậc thang. Văn Tầm Bằng đứng đợi một lúc, không lâu sau người hầu xuất hiện. Vân tiên sinh, mời ngài theo tiểu nhân. Người hầu cung kính lễ phép, dẫn đường qua đám người, dừng lại trước mặt Văn Tầm Bằng để thi lễ, rồi ra hiệu mời ông đi theo. Văn Tầm Bằng gật đầu và theo người hầu. Người này dẫn ông đi tới một ánh cửa nhỏ bên hông phủ, gõ cửa ba lần. Một lát sau, bên trong có người mở cửa. Hai người bước vào, vừa bước qua cửa nhỏ, họ xuyên qua một khu vườn, rồi đến một hành lang dài răng rặc. Sau khi vượt qua hai khúc rẽ, người hầu dừng lại. Phía trước có người đón ngài vào. Tiểu nhân chỉ có thể đưa ngài đến đây. Nói xong, một phổ binh liền tiến đến tiếp nhận. Không nói lời nào, chỉ dẫn Văn Tầm Bằng tiếp tục đi vào. Có chút giống nhau, nhưng lại có chút khác biệt. Văn Tầm Bằng vừa đi trong hành lang, vừa chú ý sự khác biệt giữa Đại Quốc Công Phủ và Tề Vương Phủ. Dù cả hai đều có diện tích rộng lớn, vườn lạc đông đúc và đều được trang trí tinh xảo, mang lại vẻ uy nghiêm, nhưng Tề Vương Phủ rõ ràng có cảm giác khác biệt. Nó khiến người ta hoặc run lẩy bẩy, hoặc thấy phóng túng, hưởng lạc. Còn tòa phủ đệ này, mọi thứ đều ngay ngắn, rõ ràng, người hầu đều có vẻ cảnh giác, nhưng không ai tỏ ra sợ hãi. Điều này chứng tỏ gia chủ của phủ đệ này không phải là người ngang ngược, nhưng cũng không phải là người yếu đuối, mà là người có tính cách vững vàng, đủ để mang lại cảm giác an toàn cho người hầu. Xin mời, nghĩ đến đây, hắn đã vào đến sân trong, chắc hẳn là bên cạnh chính viện, có thể nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt từ xa. Phủ binh tướng dẫn hắn đến sảnh trước, rồi ra hiệu cho hắn vào. Văn Tầm Bằng bước vài bước vào sảnh, ngay lập tức nhìn thấy một người đang đứng lưng về phía mình. Người đó cầm một bộ hoa bào, đặt lên bàn. Ánh đèn trong phòng chiếu lên chiếc áo choàng óng ánh phát sáng. Không cần phải nhìn kỹ, Văn Tầm Bằng đã nhận ra đây là một chiếc miện phục, chỉ có người mới được phong vương mới có thể mặc. Văn Tầm Bằng gần như không kịp rời mắt, đứng tại cửa cung kính thi lễ. Văn Tầm Bằng xin ra mắt Đại Vương. Dù Đại Quốc Công chưa chính thức được phong vương, nhưng ý chỉ đã hạ, chỉ còn thiếu một chút thủ tục tiếp nhận. Vì vậy, Văn Tầm Bằng tự nhiên đổi giọng, dùng tôn xưng của vương gia. Tô Tử Tịch thật ra đang nghe thông báo, được biết rằng phụ tá của Tề Vương Phủ là Văn Tầm Bằng đã đến gặp mình, khiến hắn rất hiếu kỳ. Hắn tự hỏi không biết lý do vì sao người này lại tìm đến mình. Có phải như Sầm Như Bách trước đây là để dựa vào mình không? Tuy nhiên, khi Sầm Như Bách đầu quân cho hắn, Lâm Ngọc Thanh đã xong xuôi mọi việc. Còn Tề Vương bây giờ vẫn vững vàng, vậy liệu hắn có phải tìm cách quy hàng mình không? Nhưng nếu đây là mồi nhử, có lẽ cũng chưa chắc. Văn Tầm Bằng, Tô Tử Tịch xoay người, ánh mắt rơi vào người vừa bước vào, tinh tế dò xét. Trong miệng cười nói, bản vương đã nghe nói về ngươi. Ngươi là phụ tá đắc lực của Tề Vương, đến chỗ của ta làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ném ta sao? Giọng nói của Tô Tử Tịch mang theo một chút trêu chọc. Dù là phụ tá đắc lực của Tề Vương, nhưng khí độ có vẻ hơi quá. Văn Tầm Bằng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thái độ của Đại Quốc Công, ông biết rõ người này không có thành kiến cá nhân với mình. Điều này khiến ông cảm thấy yên tâm. Lập tức, ông thu lại nét mặt, trở nên nghiêm túc và trang trọng, nói rõ, chính là Văn Mỗ thật sự đến tìm đại vương, mong rằng đại vương có thể tiếp nhận. Ồ, Tô Tử Tịch vốn chỉ nói đùa, nhưng khi nghe Văn Tầm Bằng trả lời chắc chắn như vậy, suýt chút nữa làm rơi chén trà. Hắn ngẩng đầu lên, quan sát Văn Tầm Bằng từ trên xuống dưới, rồi nhíu mày hỏi, Văn tiên sinh, không phải đang nói giỡn đấy chứ? Vương gia, chuyện này sao có thể đùa được? Văn Mỗ đặt cả tấm lòng vào đây, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Văn Tầm Bằng nghiêm mặt đáp. Thấy vậy, Tô Tử Tịch lập tức thu lại nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm túc. Hắn nhíu mày trầm ngâm một lúc, rồi tiếp lời, Văn tiên sinh có tài học. Lại nghe nói gần đây, ngươi ở Tề Vương Phủ gặp phải tình cảnh khó khăn, vốn bản vương nên ra tay đón tiếp. Nhưng Tô Tử Tịch dừng lại, như thể đang cân nhắc, rồi tiếp tục nói, vậy ngươi có nhập đội không? Người bình thường gia nhập vào một quyền quý không phải dễ dàng. Cho dù là tài năng hay trung thành, đều cần phải được kiểm tra. Hơn nữa, khi đối mặt với thế lực đối địch, ngươi cũng phải mang theo lý do vào đội, mới có thể chứng minh sự quyết tâm của mình và khiến ta tin tưởng. Chỉ nói miệng mà không có hành động thì ai cũng có thể làm được. Nhập đội có thể khiến một số người nghĩ rằng đây là trò diễn của người giang hồ. Nhưng thực tế không phải vậy. Trong triều đình, giữa các đảng phái cũng có những người ăn máng khác, và họ cũng phải nhập đội tương tự. Tô Tử Tịch nói đến đây khiến Văn Tầm Bằng cảm thấy yên tâm hơn. Nếu Tô Tử Tịch trực tiếp đồng ý, Văn Tầm Bằng lại muốn chửi thầm, vì điều đó có thể là giả dối hoặc có mục đích không rõ ràng. Nhưng giờ đây Đại Quốc Công Quang Minh Chính Đại yêu cầu nhập đội, dù có thể là thô bạo nhưng cũng là thẳng thắn. Còn nếu không thì có thể là muốn tránh mặt, không muốn cùng mình có mối quan hệ gì. Văn Mỗ thật sự có một phần tình báo quý giá, nhưng việc nhập đội, Văn Tầm Bằng biết đây là mấu chốt. Dừng lại một chút rồi từ từ nói tiếp, đại vương, ngài có biết 20 năm trước khi thái tử qua đời có một bàn tay đen đằng sau, hiện tại người đó đang nhắm vào ngài. 20 năm trước bàn tay đen. Tô Tử Tịch không hiểu vì sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này. Hắn quan sát thấy Văn Tầm Bằng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt dường như đang chờ đợi phản ứng. Vâng, năm đó thái tử qua đời có nhiều điều đáng ngờ, tôi vừa mới biết một ít. Thật sự có người đứng sau màn thao túng. Vào năm đó, phía sau màn tối, kẻ đứng sau đã âm thầm chuẩn bị suốt mấy năm trước khi động thủ, và cuối cùng chỉ một nhát đã giết chết mục tiêu. Bây giờ, tổ chức này có vẻ muốn áp dụng lại kế sách cũ, định hướng tay về phía ngài. Lời nói này nặng nề, Tô Tử Tịch không khỏi rùng mình, cảm thấy trong đó ẩn chứa điều gì đó không rõ. Bèn chào hỏi và ngồi xuống, nói, xin mời yên sinh, mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Sau đó, ông gọi người hầu dâng trà. Và sau khi họ rời đi, Tô Tử Tịch ngồi xuống, quan sát Văn Tầm Bằng, người đang cầm bát trà, đôi mắt đầy vẻ suy tư. Đại vương chắc hẳn có nghi hoặc, nhưng đây là những gì tôi tự mình trải qua, Văn Tầm Bằng nói, nét mặt lộ vẻ khổ sở, cười một cách chua xót. Năm đó, tôi còn trẻ, thi đạo cử nhân chưa lâu, chỉ là một người bình thường không có tài danh gì, rơi xuống bảng. Trong tay chỉ còn lại 7 lượng bạc, sống trong cảnh hoang mang bất an. Nhưng rồi có người đến giúp, đưa tôi cơ hội, giới thiệu tôi làm quen với Tề Vương. Lúc ấy mới 15 tuổi, tôi lúc đầu không nghĩ gì nhiều, chỉ làm việc, nhưng dần dần nhận ra tình hình không ổn. Đây không chỉ là một cuộc giới thiệu đơn giản, mà còn là cách để tôi bị giám sát. Vậy ngươi cứ thế đi theo sao? Tô Tử Tịch đột nhiên hỏi, ngẩng mặt lên, có người không theo, cuối cùng ốm đi, tôi đành tự mình thu thi. Văn Tầm Bằng đáp một cách lạnh lùng. Hơn nữa, dù Tề Vương còn trẻ, nhưng trong mắt hắn không thể dung thứ một hạt cát. Dù tôi có mật báo đi nữa, thì chẳng có lợi gì cho tôi. Dù vậy, nếu không có mật báo, mọi chuyện cũng chưa chắc đã tốt hơn, phải không? Vương gia nói rất đúng. Việc này không chỉ có một mình tôi, nhưng ở trong Tề Vương Phủ, chỉ có tôi là người kiên trì đến giờ. Bên ngoài người ta xem thường Tề Vương, nhưng thực ra hắn rất thông minh và nhạy cảm, có thể nói là đa nghi. Văn Tầm Bằng uống một mụn trà, vị đắng lan tỏa trong miệng. Đây cũng là lý do tôi không dám mong vương gia tha thứ. Tô Tử Tịch im lặng, trong lòng có chút hiểu ra, Tề Vương, dù có cảm nhận được sự khác thường, vẫn xa lánh người thân cận như Tôn Bá Lan, trong đó có thể thấy được lý do gì đó. Văn Tầm Bằng dừng một chút, vẻ mặt có phần u ám, nhưng Thái Tử phái người đi lại có thêm sự trợ giúp. Tôi làm việc bên ngoài, người khác không biết, nhưng lại có thể nhận ra một người là đồng đảng. Văn Tầm Bằng nói, rồi đưa ra một cái tên, Du Khiêm Chi. Cái gì? Tô Tử Tịch giật mình, ánh mắt sáng lên, thực sự bị chấn động, vương gia cũng bất ngờ sao? Du Khiêm Chi, tuy hiện giờ có danh vọng, là vị đạo môn chân nhân, quan chức ngũ phẩm, nhưng 20 năm trước, hắn cũng chỉ là một người nghèo túng. Gia đình hắn từng là quan lại trong triều trước, cả gia tộc có mấy tiến sĩ, hơn trăm cử nhân, cao nhất từng được bổ nhiệm quan bái, nhị phẩm. Nhưng đến triều này, gia tộc đã suy tàn. Nếu không được giúp đỡ, chắc hắn đã không thể sống được qua ngày, cũng chẳng thể có hiện tại như vậy. Văn Tầm Bằng nói đến đây, không nhịn được cười, vừa tự giễu mình vì 20 năm vẫn chỉ là một lão cử nhân. Vừa cảm khái sự may mắn của Du Khiêm Chi, tuy nhiên, chuyện ở Tề Vương Phủ không phải là điều mà Văn Mỗ muốn gia nhập, mà điều Văn Mỗ muốn nói chính là chuyện của Lô Vương. Năm đó, cũng có người từng được cử đến làm người bên cạnh Lô Vương, người đó chính là Quế Tuấn Hy, Đại Vương muốn tranh đích. Liệu có phải chỉ chú trọng vào Tề Thục mà không để ý đến Lỗ Vương? Đại Vương có biết không, trong triều, Phiêu Kỵ tướng quân Triệu Yến cùng Vũ Lâm vệ chỉ huy đồng chi Cao Trác chính là người của Lỗ Vương. Vũ Lâm vệ tổng tứ phẩm chỉ huy đồng chi Cao Trác bình thường là người có tư lịch, mọi người không chú ý đến nhiều, ngay cả Tô Tử Tịch cũng không đặc biệt quan tâm. Nhưng giờ mới biết, hóa ra Lỗ Vương lại có sự ủng hộ từ những nhân vật quan trọng như vậy. Phiêu Kỵ tướng quân Triệu Yến, người có tam phẩm, cũng là người của Lỗ Vương sao? Đây là thông tin mà Tô Tử Tịch hoàn toàn không biết. Khi nghe Văn Tầm Bằng nói như vậy, Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Hắn vô ý thức căng thẳng người lại, trong lòng thầm nghĩ, nếu việc này là thật, thì tình báo này quả thực đáng ngưỡng mộ. Ta thật sự là không chú ý đến Lỗ Vương. Giờ nhờ Văn Tầm Bằng nhắc nhở, mới hiểu rằng Lỗ Vương tuy có vẻ không tranh giành, nhưng lại có được thế lực mạnh mẽ như vậy. Tô Tử Tịch đột nhiên nhận ra, mình không nên khinh địch. Tại sao trước đây mình thường xuyên không chú ý đến Lỗ Vương? Đây quả thật là sai lầm. Người có biết người đứng sau tổ chức này là ai không? Tô Tử Tịch đổ mồ hôi lạnh. Chỉ trong chớp mắt, đã tin tám phần, liền vội hỏi. Văn Tâm Bằng lắc đầu, cười khổ. Chuyện này, 20 năm qua, ta vẫn không hề biết. Trong 20 năm thanh xuân của mình, hắn đã bỏ ra không ít thời gian, nhưng lại không thể tìm ra người đứng sau màn. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng buồn. Văn Tâm Bằng tiếp tục nói, Tề Vương thông minh, đa nghi, lại thiếu tình cảm. Vốn dĩ có thể nghi ngờ ý đồ của ta. Dù ta đã cống hiến bao nhiêu công lao, một khi có lỗi, ông ta sẽ không tiếc mà vứt bỏ, thậm chí là không nhớ đến. Đại Vương có biết không? Hôm nay Tề Vương vì biết được Đại Vương đã được phong vương, liền giật chó đánh mèo, giết chết mưu sĩ ngay trước mặt. Lúc này, tổ chức lại gửi tờ giấy cho ta, yêu cầu ta hành động. Nếu ta nghe theo tổ chức, đi làm theo chỉ thị, có lẽ ta sống không được mấy ngày. Lần này tới đây, ta thật sự là cấp tốc đến không thể tránh. Sắp chết trong tay cầu hoặc bãi rồi. Văn Tầm Bằng nói xong, liền đưa cho Tô Tử Tịch một tờ giấy. Tô Tử Tịch tiếp nhận nhìn kỹ tờ giấy trong tay. Ngay lập tức, không gian trong phòng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại âm thanh của mưa rơi lách tách. Hóa ra, khi Vương Hiên qua đời, gã sai vặt đã nhét vào tay một tờ giấy. Trên đó viết nội dung có ý định khích động Tề Vương và Đại Vương mau chóng đối đầu. Văn Tầm Bằng nhìn sắc mặt của Tô Tử Tịch, trong miệng nói, Tề Vương tính cách nóng nảy, ngày trước khi tôi còn là kẻ chủ mưu, có thể thuyết phục được một vài câu, nhưng hiện tại, tôi chỉ là kẻ không quyền không thế, nói vài câu với Tề Vương, chỉ sợ sẽ bị nghi ngờ ngay. Tô Tử Tịch trầm tư, rồi lắc đầu, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là con người. Văn Mỗ cũng không muốn chết vô ích, nhưng muốn tránh khỏi cái chết mà không thể thoát khỏi, chỉ có thể mưu cầu nơi khác. Trong số các vương trong kinh, chỉ có đại vương ngài mới có khí thế minh chủ. Tôi càng nghĩ càng thấy chỉ có thể nhờ vào ngài. Những lời này nghe có lý. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc, rồi phản ứng lại. Người này tìm tới ta có hai khả năng. Một là hắn thật sự vì mạng sống tìm đến ta, thành tâm muốn nhờ vả. Hai là hắn cố ý tiết lộ một phần tình hình, lấy lòng tin của ta để làm nội gián. Nhưng liệu hắn là loại nào? Thế nhưng, dù là loại thứ hai, muốn hiểu rõ cũng không khó, chỉ cần thường xuyên thỉnh giáo là được. Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng hô, thánh chỉ đến. Chỗ này viện lạc gần chính viện, có một cửa nhỏ thông ra ngoài. Tô Tử Tịch không vội đứng dậy, quay sang nói với Văn Tầm Bằng. Văn tiên sinh, ngài thẳng thắn, có thể thấy được lòng thành. Ngài đến tìm ta đương nhiên hoan nghênh. Về việc gia nhập, ta đồng ý. Văn Tầm Bằng nghe xong, trong lòng nhẹ nhõm, thầm thở phào. Vậy thần cáo lui trước, Văn Tầm Bằng nói, lập tức chỉnh lại xưng hô. Tô Tử Tịch mỉm cười, ngươi cứ đi theo, có thể đứng ở bình phong hay cửa sổ là được. Văn Tầm Bằng gật đầu, rồi quay đi. Tô Tử Tịch tiếp tục ra cửa, cảm nhận trời mưa đã giảm một chút, mấy người hầu trong sân cúi người nhường đường. Ô Tử Tịch chỉ lướt mắt qua, khẽ gật đầu, để người bưng phục của mình theo sau. Khi đi vào chính viện, Tô Tử Tịch nhận thấy mấy gia thần của mình, kể cả Diệp Bất Hối, đang bận rộn. Hương án đã được dọn xong xuôi. Tô Tử Tịch dừng lại một chút, rồi ra lệnh, nã pháo tấu nhạc. Ngay lập tức, tiếng đại pháo vang lên ba tiếng. Cổ nhạc cất lên, du dương. Tiếng nhạc vẫn còn ngân nga khi Khâm Sai chậm chậm tiến tới. Nhẹ nhàng gõ vạt áo, kính cẩn đứng phía nam của Hương án. Tôn thần cung thỉnh vạn tuế thánh an. Tô Tử Tịch cùng Diệp Bất Hối, bao gồm cả gia thần, đạo nhân, giản cử, Sầm Như Bách và những người khác, tất cả đều quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ, thật sâu cúi đầu hành lễ. Còn những người hầu, thậm chí không có tư cách quỳ xuống, chỉ giạt ra thật xa. Thánh cung an, tuyên chỉ Khâm Sai lần này không phải là Triệu Công Công, người vẫn còn đang dưỡng thương, mà là một đại thái giám lạ mặt. Người này, so với Triệu Công Công, trẻ tuổi hơn, mặt không biểu tình, và giọng điệu vang lên thế thiên hành đạo. Hắn bắt đầu đọc thánh chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiêu viết, cổ người mao thổ phân ban thưởng, phong chư tử lấy bình phong đế thất, trẫm ngựa ưng quyến phù hộ, chí thế trị bình, nữ cơ tử tông, chính là trẫm chi hoàng tôn, thái tử chi tử, anh tú ngưng chính, động đều hợp lễ, đã thành đức khí, đương kiến phiên thất, phương tuẫn quần tâm, nay thụ lấy sách bảo, phong ngươi vì đại vương, thực ấp một vạn hộ. Quan lại tùy ý chuẩn bị lễ sách mạch, khâm thử, tuyên chỉ xong. Đại thái giám liền đổi một khuôn mặt tươi cười. Chúc mừng Tô Tử Tịch. Nô tỳ xin chúc mừng đại vương. Không phải nịnh nọt đâu. Ngài 18 tuổi đã phong vương. Thật sự là điều đầu tiên. Chúc mừng ngài. Mời ngài tiếp chỉ. Đại vương, Ô Tử Tịch đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng khi nghe thấy mình được phong vương, một cảm giác choáng váng vẫn xâm chiếm tâm trí. Tuy nhiên, sự việc này cuối cùng cũng thành sự thật. Một bước đường dài cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chút ánh sáng. Tôn thần cơ tử tông tiếp chỉ tạ ơn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sửa lại y kiên, Tô Tử Tịch bước lên, hai tay nhận lấy thánh chỉ, miệng hô vạn tuế. Đại thái giám cùng Tô Tử Tịch không quá thân thiết, nhưng cũng vẫn đưa ra chín lưu miệng. Cùng với các linh kiện biểu tượng thân Phật, tất cả được vài tiểu thái giám dùng khay nâng lên, miễn phục đã được đưa sớm, vì phải theo định chế làm lại. Nhưng chín lưu miệng nọc bội thì không cần phải thay đổi. Tô Tử Tịch hai tay dâng thánh chỉ, rồi lùi lại vào trong phòng. Trước tiên, hắn để thánh chỉ lên bàn giữa chính sảnh, rồi tiếp tục lùi vào trong phòng để thay y phục. Diệp Bất Hối giúp Tô Tử Tịch mặc vào miễn phục. Hai người không nói gì, nhưng trong lòng đều vô cùng kích động. Bộ miện phục này không phải lúc nào cũng mặc, mà chỉ dùng trong những dịp trọng đại như lễ mừng, sắc phong hay nạp phi, miện phục có 9 lớp, dệt thành từ sợi tơ mu thải. Từng lớp đều đính ngọc châu theo các màu đỏ, trắng, xanh, vàng và đen. Mỗi lớp có 9 viên ngọc. Bộ trang phục này không nhẹ và không phải lúc nào cũng cần mặc. Khi Tô Tử Tịch mặc chỉnh tề xong, hắn lại bước ra ngoài, bái qua đại vương, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Lần này, ngoài thánh chỉ thái giám và những người có mặt trong phòng, tất cả, kể cả Diệp Bất Hối, đều quỳ xuống hành lễ. Chư vị, mời lên. Tô Tử Tịch mỉm cười, ra hiệu, đỉnh nặng của miện vàng trên đầu khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự uy nghiêm, cảm giác được mọi người kính cẩn bái lạy mình. Ức sự rất thoải mái, không gì sánh bằng. Khó trách ngay cả hoàng đế, dù mắc bệnh nặng không thể lên triều, cũng không chịu nhượng lại quyền lực. Chức vị này mang lại cảm giác không gì sánh bằng, khiến tâm thần an yên, mệt mỏi cũng đều cam tâm chấp nhận. Khi mọi người đứng dậy, Tô Tử Tịch mặc bộ miện phục, đầu đội 9 lưu miện, ngọc châu trên miện phản chiếu ánh sáng rực rỡ, khiến đôi mắt hắn sáng ngời, đầy thần thái, hấp dẫn mọi ánh nhìn. Đại vương thật có khí độ của một bậc vương giả. Vân Tầm Bằng đứng phía sau, chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy an tâm. Quả thật, ta không nhầm khi nhờ vả người. Thụ phong đại vương, thanh khí càng thêm thịnh. Giá đạo nhân đứng gần, thân thể hơi run nhẹ. Người tu hành như hắn, tâm nguyện lớn nhất chính là có thể dìu dắt một nhân tài kiệt xuất. Những ước vọng này đã kéo dài qua nhiều đời. Hôm nay, nhìn thấy ánh sáng, hy vọng chiếu rọi, ông cảm thấy mọi nỗ lực đều đã được đền đáp xứng đáng. Thái giám không khỏi kinh ngạc, lập tức hành lễ. Hoàng thượng còn đang chờ nô tỳ phục chỉ, nô tỳ không dám quấy rầy. Tô Tử Tịch cười nhẹ đáp, lần này cảm ơn Tả công công, lấy 50 lượng hoàng kim coi như thưởng trà. Lời vừa dứt, trong không khí tràn ngập những nụ cười tươi rói. Mạt tướng chúc mừng đại vương. Từ Vệ, một trong các tướng lĩnh, nhìn thấy Tô Tử Tịch bước ra, dù không thể kìm lòng, vẫn giữ vững tinh thần, bước lên chúc mừng, cười tươi bồi đáp. Trong đám đông, những lời chúc tụng cứ thế không ngừng vang lên. Các võ tướng có phần thẳng thắn, còn Văn Thần thì có vẻ kín đáo, nhưng tất cả đều gửi lời chúc tốt đẹp, tạo nên một không khí vui vẻ, ấm áp. Tô Tử Tịch tùy ý gật đầu rồi đi về phía bên cạnh, trông thấy không xa Tất Tín đứng đó, trên mặt mang nụ cười, đang trò chuyện khẽ với Tô Tử Tịch. Tử Vệ đứng tại chỗ, chậm rãi nắm chặt quyền, nhưng trong lòng đầy e sợ. Đại vương trước đây đứng trong hàng ngũ Vũ Lâm Vệ, dù chỉ là quốc công, nhưng trong kinh có công hầu bá tước không ít, không tính là hiếm. Tử Vệ dựa vào xuất thân vọng tộc, lại làm chỉ huy Vũ Lâm Vệ, có mối đầu tư với Tề Vương nên không hề để mắt đến Đại Quốc Công. Bởi Tử Vệ không cho rằng Đại Quốc Công có cơ hội vươn lên. Đại Quốc Công vốn sống ở dân gian, với hoàng đế chỉ là quan hệ tương đối xa lạ, đơn giản dựa vào huyết thống. Thái tử dù chưa mất, nhưng nguyên nhân cái chết liên quan sâu với hoàng đế, sao có thể không tồn tại khúc mắc và mối cố kỵ. Hiện tại, Đại Quốc Công mỗi tháng 2 lần bái kiến hoàng đế, cố gắng bồi dưỡng tình cảm, nhưng thời gian quá ngắn. Tề Thục Lỗ Tam Vương được sắc phong cũng phải vài năm mới từ từ vươn lên. Nếu so sánh, Đại Quốc Công mới tiếp xúc hoàng thất bao lâu, hắc, kết quả lại bị Thiên Thiên trọng trọng đánh mặt. Vừa nghĩ tới mình phải quỳ xuống khấu bái nam nhân này, Tử Vệ trong lòng trùng xuống, lại có một loại ghen ghét khó tả. Hắn từng tự hào về xuất thân, nhưng giờ nghĩ lại, thân phận nào quý giá hơn hoàng thất tử đệ? Không, bây giờ chưa phải lúc ta u sầu, chính là hoàng tôn thành đại vương lại như thế nào, trừ khi thật sự leo lên vị trí kia, nếu không tương lai dù vương gia hay thái tử chi tử cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngược lại, nếu ta có thể đoạt được một chút công danh trong trận này, luôn có cơ hội đặt đại vương dưới chân. Đám người phía sau cũng quỳ theo hạ triều. Sau khi đại vương khấu bái Lạc Hương, mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dò xét đám nam nhân. Không rõ sao lại xảy ra sự việc này, Đại Quốc Công vậy mà trở thành đại vương. Chẳng lẽ hoàng thượng rất hài lòng với hắn? Vậy tại sao lại phái ta đến đây? Hay là nguyên nhân chính là hoàng thượng hài lòng với đại vương nên mới phái ta tới? Ý nghĩ vừa lóe ra, Tử Vệ không thể giấu được cảm xúc. Du Phủ vừa ra từ đan phòng Du Khiêm Chi đã cảm nhận không khí trọng trọng, nhưng trời vẫn chưa tối hẳn. Trong phủ đèn lồng đã được điểm sáng, mưa gió ẩn hiện, cảnh vật như hòa quyển. Lại đến khoa cử, xuân sắc như vẽ, có thể làm thi. Du Khiêm Chi đang chuẩn bị nước nóng tắm gội, thay áo, thì gã sai vặt chậm rãi tiến đến. Đại quốc công phong đại vương, khi nào xảy ra chuyện này? Hắn còn chưa kịp thay xong áo choàng, nghe gã sai vặt bẩm báo, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn chỉ trong đan phòng chờ nửa ngày, vậy mà bỏ lỡ tin tức quan trọng này sao? Du Khiêm Chi lập tức biến sắc, ánh mắt trầm ngâm nhìn chằm chằm vào đình viện. Một lúc lâu sau, khi những suy nghĩ vừa rồi dần dần lắng xuống, hắn mới tỉnh lại. Ngày xưa, Cơ Tử Tông từng mang tin đến, ta không những không giúp hắn mà còn làm tổn thương hắn. Giờ đây, hắn đã được phong vương, nếu hắn nhớ chuyện này thì không sao. Nhưng nếu hắn quyết tâm truy cứu ta, nghĩ đến khả năng Cơ Tử Tông sẽ thăm dò, tìm cách gây khó dễ cho mình, Du Khiêm Chi không khỏi rùng mình. Đến lúc đấy, không chỉ Tâu Môn mà ngay cả bản thân hắn cũng khó có thể thoát khỏi kết cục bi thảm. Nghĩ vậy, hắn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Du Khiêm Chi suy nghĩ một chút, rồi ra lệnh cho gã sai vặt. Ngươi đi Lỗ Vương Phủ, thay ta đưa một thông điệp cho Quế Tuấn Hy, bảo hắn rằng, trăng lên ngọn liễu, người hẹn trên đất hoang, nhớ kỹ, không được để lộ thân phận. Gã sai vặt không hiểu những lời này có nghĩa gì, nhưng thấy chủ nhân nghiêm túc, liền vâng dạ rồi ra ngoài. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi viện, lại bị Du Khiêm Chi gọi lại. Chờ chút. Gã sai vặt quay đầu lại, thấy Du Khiêm Chi cau mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía đình viện, rồi sau đó lặng lẽ nói, quên đi, không cần phải đi nữa. Lão gia, gã sai vặt thắc mắc, người giúp ta làm việc khác, chuyện này cứ để vậy đi. Du Khiêm Chi phất tay, ra hiệu cho gã sai vặt đi đi. Khi gã sai vặt rời khỏi, Du Khiêm Chi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, sợ hãi. Việc này không thể vội vàng, càng vội càng dễ xảy ra vấn đề. Dù hắn nghĩ vậy, nhưng sự bất an trong lòng lại không ngừng khiến hắn lo lắng. Đứng ngồi không yên, sau một lúc, hắn quyết định gọi. Chuẩn bị xe, ta muốn ra ngoài. Xe bỏ chuẩn bị xong, Du Khiêm Chi chỉ nói một câu, đi kinh bình xem, rồi im lặng không nói gì thêm. Xe bỏ bắt đầu lăn bánh. Du Khiêm Chi vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng trong lòng hắn không thể giấu nổi sự nóng vội. Đại vương phong vương không phải chuyện nhỏ, thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến cả kế hoạch của hắn và thế lực phía sau hắn. 20 năm nỗ lực, giờ đây có thể trôi đi hết. Hắn thực sự không thể chấp nhận điều đó. Trong thời điểm quan trọng này, nếu không đi gặp người, xem đại vương càng ngày càng mạnh lên, hắn lại không thể đứng nhìn, thì chẳng phải là một điều không thể tha thứ sao? Du Khiêm Chi liền nghĩ đến một người, Lưu Trảm. Lưu Trảm chính là người Doãn Quan phái, tính cách cơn trực, luôn bảo vệ Tâu Môn, với yêu tộc thì không đội trời chung. Nếu như Doãn Quan phái nghĩ đại vương là người lợi dụng yêu tộc để leo cao như vậy, Lưu Trảm nhất định sẽ liên thủ với ta. Du Khiêm Chi đến nơi gọi là Kinh Bình xem, một môi đạo quán không quá nổi bật trong kinh thành. Khi hắn đến, Lưu Trảm đang xem xét việc điều hành các đạo sĩ ở đây. Nghe nói Du Khiêm Chi đến, Lưu Trạm không khỏi ngạc nhiên. Du Khiêm Chi? Lưu Trạm nghĩ thầm, có phải là hắn đến để tìm manh mối về đại yêu? Lưu Trạm liền dặn dò một vài đạo đồng, rồi nhanh chóng bước ra ngoài, ra tận cổng đón Du Khiêm Chi. Hai người vừa chạm mặt, Lưu Trạm có chút bất ngờ trước sắc mặt của Du Khiêm Chi. Du chân nhân, ngươi làm sao vậy? Du Khiêm Chi thấy Lưu Trạm không có vẻ gì lạ, không trả lời mà lại hỏi lại, Lưu chân nhân, ngươi có vẻ bận rộn phải không? Lưu Trạm không giấu giếm, trực tiếp đáp lại, hoàng thượng gần đây đang tăng cường ủng hộ cho Doãn Quan phái, bổ nhiệm ta phái 3 người đi hái thuốc ra khỏi kinh để thu thập, dọc đường đi qua các quận huyện, phải phối hợp với họ, thuốc Ở đây phần lớn là các loại thảo dược có liên quan đến yêu quái. Việc thu thập này dĩ nhiên không dễ dàng gì. Thời gian lại gấp gáp, cho nên phải sử dụng khá nhiều quyền lực để thực hiện. Không chỉ có vậy, đại yêu ngoài kinh thành cũng đang tỏ ra kiêu ngạo. Người bảo vệ kinh thành còn yêu cầu đạo quan được trao thêm quyền lực. Lưu Trạm nói đến đây, nhìn Du Khiêm Chi một chút rồi tiếp lời. Chắc hẳn ân điển lần này không chỉ nhằm vào Doãn Quan Phái. Ngươi ở đó hẳn là cũng có chút liên quan chứ? Du Khiêm Chi thở dài. Dù đúng như vậy, nhưng tình hình hiện tại không mấy sáng sủa. Ngươi có nghe nói gì về việc Đại Quốc Công Phong làm đại vương chưa? Lưu Trạm vốn nghĩ Du Khiêm Chi sẽ ngạc nhiên khi nghe tin này, nhưng không ngờ hắn chỉ bình thản đáp lại. Tôi đã nghe qua. Du Khiêm Chi lại tiếp lời. Ngươi không cảm thấy gần đây kinh thành có nhiều biến động quá nhanh sao? Đặc biệt là rất nhiều sự việc xảy ra. Cuối cùng, người được lợi đều là đại vương. Lưu Trạm vẫn không thay đổi sắc mặt, không chút bận tâm. Đại vương thăng chức nhanh như vậy, nhưng trong lịch sử, người nào không có sự ủng hộ của thiên mệnh? Điều này đâu có gì đáng ngạc nhiên. Du Khiêm Chi cười khẩy, chúng ta đều rõ. Những việc này đại vương không thể tự quyết. Nhưng ngươi nghĩ sao? Đại vương có được những lợi ích này chỉ vì thiên mệnh sao? Lưu Trạm vẫn giữ thái độ bình thản. Du Khiêm Chi nói tiếp, giọng âm trầm. Ngươi có biết trong vương phủ, đại vương còn nuôi hai con hồ ly tinh không? Theo ta thấy, việc đại vương thăng chức nhanh như vậy, chưa chắc chỉ là thiên mệnh. Biết đâu, chính là do vận yêu quái đang giúp đỡ. Lưu Trạm nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh đi, nhìn Du Khiêm Chi một chút rồi nói. Ngươi không thể nói bậy bạ như vậy. Du chân nhân, mời nói cẩn thận. Du Khiêm Chi biết mình đã nói quá rõ ràng, nhưng lúc này không thể quan tâm đến điều đó nữa. Đại vương chỉ là thái tử chi tử. Thái tử đã chết. Chúng ta đều biết chút ít nội tình. Dù có nhận thân, cũng không thể quay lại thanh cung. Nhưng hiện tại, vận số của hắn lại tràn đầy. Dường như có một thế lực không thể ngăn cản. Ngươi và ta đều biết, đại vận có lẽ có thiên ý, nhưng cũng là chuyện của con người. Vận số này thực sự không theo lý thường. Đêm đã khá khuya. Du Khiêm Chi nói đến đây, không nhìn Lưu Trạm mà chỉ chăm chú vào ánh nến đang lay động. Tựa như đang khuyên nhủ, lại như lẩm bẩm một mình. Tề vương thân cận với yêu tộc. Dù chúng ta không thể làm gì, nhưng cũng có thể tìm cách xử lý. Tề vương gần đây ngày càng bạo ngược, sợ cũng khinh phải là ngẫu nhiên. Mọi người đều im lặng, chỉ có gió thổi qua, phát ra tiếng, ô ô, Du Khiêm Chi thực sự không có chứng cứ, chỉ đang cố gắng đe dọa. Nhưng đột nhiên, trong không khí yên tĩnh, hắn cảm thấy một cơn rùng mình, phát không thêm quý nhân. Nếu không, hiện tại chẳng phải là quý nhân thiên hạ, mà là đạo nhân thiên hạ. Chẳng lẽ Doãn Quan Phái có thể đi vòng qua? Không, không thể, chỉ là nếu là trong lúc bình thường, chẳng phải không thể xảy ra được. Nghĩ đến đây, Du Khiêm Chi lập tức chấn động. Ngươi và ta đều là đạo nhân, tuy có khác nhau, nhưng cũng vì triều đình không nhận yêu tộc xâm phạm. Hoặc là đại vương thực sự không có yêu vận. Nhưng ngươi và ta dám cược không? Muốn thật sự mang yêu vận leo lên cửu trùng, ngươi và ta hẳn phải chết, không nơi chôn thân. Lưu Trạm ánh mắt lạnh lẽo, trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí, nhưng rồi lại biến mất trong nháy mắt. Hắn thực sự không dám đánh cược Tô Tử Tịch có hay không yêu vận. Lưu Trạm nhìn Du Khiêm Chi một lát, rồi đột nhiên hỏi, ngươi nói nhiều như vậy, nên sao lại không có vẻ gì là bình tĩnh, tự tại? Ngươi đặt cược vào ai? Lưu Trạm hỏi như vậy. Du Khiêm Chi không có chút nào bất ngờ. Trước khi đến đây, hắn đã biết muốn hợp tác với vị Doãn Quan Phái chân nhân này, thì phải nói thẳng một phần chân tướng. Nếu không, người khác dựa vào đâu mà nghe lời ngươi, rồi chọn hợp tác? Đó là lý do tại sao phải nói ra một phần sự thật. Là Lỗ Vương. Du Khiêm Chi gần như không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Lỗ Vương. Lưu Trạm đã sớm đoán được Du Khiêm Chi không hề giống vẻ ngoài là người không màng danh lợi. Nếu không thì hắn đã không chiếm được danh vị trong Nho Đạo. Tuy nhiên, Khi Du Khiêm Chi đáp lại, Lưu Trạm vẫn có chút bất ngờ. Lỗ Vương quả thật là thân vương, nhưng sau khi được phong vương, vương gia này chẳng có mấy công lao, cũng không có sự ủng hộ mạnh mẽ nào. Do đó, ở trong kinh thành, hầu như không ai coi Lỗ Vương là một nhân vật trong cuộc tranh đích. Đúng là hắn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là người của Thục Vương. Du Khiêm Chi chậm rãi bước tới, nghe Lưu Trạm nói, liền cười ha ha. Tề Vương tính tình ngang ngược, xúc động, Thục Vương lại lạnh lùng dối trá, hai người này đều không phải là lựa chọn tốt. Ngươi ngược lại dám nói thật, Lưu Trạm đáp. Mưa phùn nhẹ rơi xuống, nhưng áo y phục của hắn vẫn khô ráo, không có chút ẩm ướt. Dù trời mưa, cả hai vẫn bước đi thong thả. Chỉ là nhìn qua những cơn gió mưa, cuộc trò chuyện giữa họ cũng thêm phần nghiêm túc. Đây là Doãn Quan Phái, ngươi ở trong này, ta muốn nói với ngươi những chuyện này. Tất nhiên sẽ không để lộ ra ngoài, không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, nếu ta muốn hợp tác với ngươi, cũng cần phải thẳng thắn. Thái độ đối với nhị vương cũng không thể giấu giếm. Đang khi trò chuyện, hai người đã đến một tiểu viện. Lưu Trạm mời Du Khiêm Chi vào. Tiểu viện này hẳn là nơi ở của Lưu Trạm tại Kinh Bình. Căn phòng chính có ba gian. Vừa vào đã thấy không gian đơn giản và yên tĩnh. Đồ đạc trong phòng không cầu kỳ. Chỉ có một cái bàn, hai chiếc ghế và một lô hương nhỏ đặt bên tường, thoang thoảng mùi hương thanh mát. Du Khiêm Chi vừa vào liền nhận ra mùi hương này là tỉnh thần hương. Những người xuất thân như họ thường dùng loại hương này, không chỉ có tác dụng tỉnh thần mà còn có thể thanh trừ uế khí. Trên thị trường giá trị không nhỏ, chỉ những người có tiền có thế mới có thể mua được. Nhưng trong các đạo quán, loại hương này lại khá phổ biến. Một đạo đồng bưng khay vào, đặt hai chén trà lên bàn rồi lặng lẽ lui ra. Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Lúc này, Lưu Trạm mở lời, ánh mắt sắc bén. Du chân nhân, ngươi nói ngươi chọn Lỗ Vương. Điều này thực sự làm ta khá bất ngờ. Ngươi không nói trước, Lỗ Vương luôn ẩn mình trong mây mù. Bây giờ ngươi nói ra, ta mới nhận ra có gì không đúng. Du Khiêm Chi trả lời, thần sắc bình thản, dù sao, ba vẫn muốn nhìn thêm một chút. Lưu Trạm nói, nhưng không nói rõ mình muốn nhìn cái gì. Hành động của hắn đã nói rõ điều đó. Chỉ thấy hắn từ cổ lấy xuống một chiếc gương đồng nhỏ, được buộc bằng dây thừng màu sắc sặc sỡ, vừa vặt nằm gọn trong lòng bàn tay người trưởng thành. Chiếc gương này không dày, chỉ khoảng độ dày của hai đồng tiền. Lưu Trạm tháo gương xuống, trước mặt Du Khiêm Chi. Hắn dùng lực cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun vào lòng bàn tay, rồi nhỏ lên mặt gương. Màu đỏ của máu gần như phủ kín toàn bộ mặt gương. Mắt thường nhìn vào, dù là chiếc gương hay vết máu, đều không có gì lạ lùng. Nhưng trong mắt Lưu Trạm lại lóe lên tia sáng đỏ. Hắn chăm chú nhìn vào gương, với thị giác của hắn. Nhìn qua gương, những hình ảnh phản chiếu rõ ràng, không phải là vết máu như mắt thường thấy, mà là một hình tượng khác. Du Khiêm Chi nhìn qua, nhưng không nhìn ra điều gì. Trong lòng không khỏi thầm rùng mình. Không biết người của Doãn Quan Phái này rốt cuộc có thể nhìn ra bao nhiêu bí mật. Sau một hồi lâu, trong mắt Lưu Trạm, ánh sáng đỏ dần mờ đi. Ông hít một hơi thật sâu, rồi thốt lên. Không ngờ, ngươi lại tìm được một đầu tiềm long. Nhưng vừa nhớ lại hình ảnh cuối cùng ông thấy trước đó, Lưu Trạm lại rơi vào suy tư, rồi lắc đầu, nói, không, dù cho đó là tiềm long, cũng không thể sánh bằng Lộ Vương. Dù là Liệt Vương Đô, chỉ riêng điểm này cũng không thể thuyết phục ta cùng ngươi hợp tác, can thiệp vào tranh đích. Một khi đã dính vào vòng xoáy của tranh đích, việc rút lui trở nên vô cùng khó khăn. Nếu thành công, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mặc dù trong quá trình có thể sẽ có tổn thất, nhưng ít nhất đến cuối cùng sẽ mang lại lợi ích lớn cho tông môn thông qua công lao tòng long. Tuy nhiên, lợi ích lớn đồng nghĩa với nguy hiểm lớn, và Lưu Trạm không cảm thấy Lỗ Vương có khả năng thực sự đứng lên được. Dù Lỗ Vương có ẩn giấu tài năng đến đâu, nếu chỉ âm thầm bện một tấm lưới lớn mà không được lòng dân, thì cũng không thể thành công. Trừ khi đối thủ cạnh tranh đã bị loại bỏ, chỉ còn lại Lỗ Vương. Nếu không, dù có giỏi giang đến đâu, Người ẩn mình như vậy cũng khó có thể được các thế lực lớn tiếp nhận. Du Khiêm Thi có thể chọn Lỗ Vương, nhưng Lưu Trạm không quan tâm đến điều đó. Ông chỉ muốn lo cho bản thân và tông môn của mình. Lưu Chân Nhân, trước khi vội vàng từ chối, xin nghe ta nói một lần nữa. Du Khiêm Chi hiểu được những lo lắng của Lưu Trạm, thở dài. Ta có một điều muốn nói, nếu sau khi nghe xong, ngươi thấy không có lý do, có thể bỏ qua. Nếu ngươi cảm thấy có lý, hãy suy nghĩ lại lời đề nghị của ta. Ngươi nói đi. Lưu Trạm định bưng trà, tiến khách. Nhưng câu nói của Du Khiêm Chi khiến ông do dự, nhẹ gật đầu. Mời Du Khiêm Chi tiếp tục. Nếu như ta nói đến số mệnh, ngươi chắc chắn sẽ cười ta. Ngươi và ta đều hiểu, số mệnh không thể thay đổi. Tiềm Long là ai? Thực tế, phần lớn nằm trong tay hoàng đế. Nhưng hoàng đế người này, dù không thể nói là vô tình, nhưng bất cứ tình cảm nào cũng không thể sánh bằng quyền lực. Những năm gần đây, ngươi hẳn đã nhận thấy rõ ràng, không chỉ các quan lại có tài năng và quyết đoán, mà ngay cả con cái của những người ấy, nếu như cảm thấy mình có chỗ hơn người, thì cũng lập tức sẽ sinh nghi ngờ, không hề để tâm đến chuyện gia đình. Thục Vương, Tề Vương, hiện giờ là Đại Vương, ai mà không có chỗ hở. Hoàng đế sống một ngày, Tề Vương và Thục Vương vẫn luôn bị đe dọa, không phải bị trời hành, mà chính là bị tổ tiên của họ khắc. Cái gọi là mắc tội ở một ngày, chính là trong những tính toán mà không ai nhìn thấy được. Lỗ Vương cũng không phải che giấu tài năng gì, thật ra tài đức của hắn cũng bình thường, chỉ có như vậy mới có hy vọng giành lấy đại thống. Lời nói này thật sự rất sâu sắc, khiến Lưu Trạm không khỏi rùng mình, mới nhận ra Du Khiêm Chi quả thật có bản lĩnh hơn người. Thấy sắc mặt Lưu Trạm thay đổi, Du Khiêm Chi lại tiếp tục nói, đương nhiên những điều này chỉ là theo lẽ thường mà tính toán. Tề Vương và Thục Vương nếu đã thất bại, thì cũng là Lỗ Vương sẽ kế thừa đại thống. Nhưng hiện giờ tình thế vẫn còn thay đổi lớn lắm. Dù sao, theo lý thuyết mà nói, Đại Vương không có nhiều cơ hội. Nhưng trong thế giới này, phong vân không ngừng. Ai mà biết được, Lưu Trạm hiểu ra vấn đề, mặc dù kế hoạch có thể rất tốt, nhưng thực tế lại không phải lúc nào cũng tuân theo kế hoạch. Sau một hồi suy nghĩ, hắn bật cười. Có lẽ, ngươi nghi ngờ Đại Vương có âm mưu gì, có phải là quỷ kế của hắn không? Hắn có thể làm được việc này sao? Để Thanh Viêm tự thu nạp Đại Yêu, lại còn để Tề Vương thấy được Đại Yêu? Du Khiêm Chi gật đầu, Lưu Trạm lập tức đứng dậy. Dường như không còn muốn tiếp tục câu chuyện này. Hắn hiểu rằng, nếu suy nghĩ bằng lý trí, rõ ràng là không thể nào có chuyện đó. Đại Vương làm sao có thể quản được Thanh Viêm tự? Và làm sao có thể khống chế Tề Vương? Thanh Viên tự vốn đã tự chọn thu nạp Đại Yêu, bị phát hiện cũng không có gì lạ, ai cũng sẽ nhìn ra, mà Tề Vương lại tự mình dẫn đường vào chỗ chết. Khi nghĩ đến việc Tề Vương kết cấu với yêu tộc, Lưu Trạm không thể kìm nén được sự phẫn nộ. Du Khiêm Chi biết Lưu Trạm không phải dễ dàng bị thuyết phục, nhưng hắn không muốn phải vất vả suốt 10 năm chỉ để nghiên cứu và không thể thuyết phục được. Hắn chỉ cười khổ. Lưu Chân Nhân, ta biết người sẽ không tin đây là do Đại Vương làm. Ta cũng biết, từ hầu tước đến vương tước, thời gian của hắn quá ngắn. Đừng nói là ở kinh thành không có căn cơ gì, mà ngay cả ở chỗ của hắn cũng vậy. Hắn không có bản lĩnh này. Nhưng mọi thứ không thể chỉ nhìn từ một mặt. Chính vì hắn không có bản lĩnh này, vậy mà giờ đây lại có được kết quả như vậy. Chẳng lẽ không thể giải thích vấn đề sao? Trên đời này đâu thiếu kỳ tích, cho nên ta mới hoài nghi Đại Vương có thể được yêu vận trợ giúp. Lưu Trạm vẫn không thay đổi thái độ. Ngươi đừng có lừa ta, ta biết cả hai chúng ta. Đừng nói không có chứng cứ. Dù có chứng cứ, một thân vương động vào cũng sẽ dẫn đến hậu quả gì. Ngươi đứng đằng sau là tông môn, vậy mà lại làm kẻ địch với một thân vương, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lưu Trạm nói xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn đứng dậy và định rót trà tiễn khách. Du Khiêm Chi cũng thở ơ. Thân vương chi tôn, chúng ta khó tránh được. Điều này đúng, cũng không phải là để đối phó, mà chỉ là điều tra ra thôi. Nếu đại vương không có yêu vật, ta không còn gì để nói. Nhưng nếu thật sự có thì sao? Du Khiêm Chi vẫn giữ vững lập trường như vậy. Hắn đương nhiên cũng không thể khẳng định chính xác. Nhưng đại vương có thể đi đến hôm nay quá nhanh chóng. Chắc chắn có một lực lượng nào đó đang giúp đỡ. Những sự kiện này quá trùng hợp, không thể không nghi ngờ. Hơn nữa, hậu quả cũng quá nghiêm trọng. Lưu Trạm dù hiện tại có vẻ cứng rắn, nhưng cũng không thể không điều tra. Chỉ cần tiến hành điều tra, chắc chắn sẽ lộ ra dấu vết. Du Khiêm Chi đứng dậy. Ta tuy có tư tâm, nhưng cũng là vì đạo môn và thiên hạ. Nếu ngươi không tin, ta xin cáo từ. Vừa quay người được mấy bước, quả nhiên nghe phía sau có tiếng gọi. Chậm đã. Du Khiêm Chi vui mừng trong lòng, quay lại nhìn, thấy Lưu Trạm đang vặn lông mày, vẻ mặt phiền muộn. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa bụi mịt mù. Thật lâu mới nói, ngươi nói cũng không phải là không có lý. Quả thực, nếu đại vương thật sự có được yêu vận, một khi đại vương trở thành người thắng cuối cùng, thì Doãn Quan Phái và Lưu Trạm sẽ chẳng còn cách nào thoát khỏi cái chết. Lúc đó, không chỉ những người đó mà ngay cả đạo thống cũng sẽ bị diệt sạch. Doãn Quan Phái đã giết vô số yêu quái, với mối thù hận sâu sắc giữa họ và yêu tộc, tuyệt đối không có chút hy vọng nào cho sự hòa giải. Do đó, vì bản thân mình và vì môn phái, phải ngăn chặn bất kỳ ai ỷ vào yêu vận để leo lên. Những năm qua, ở nhiều góc độ khác nhau, thực tế không ai biết Tề Vương và yêu tộc cấu kết bao nhiêu. Nhưng tình hình hiện tại, Tề Vương tạm thời có thể bị kiểm soát. Còn Đại Vương cần phải trước một bước nhìn nhận tình hình. Suy nghĩ đến đây, Lưu Trạm thở dài một hơi. Được rồi, ngày mai ta sẽ đi cầu kiến Đại Vương. Ta có bí pháp có thể kiểm tra. Nếu có thật, chắc chắn không thể giấu được. Chắc chắn rồi, ngươi sẽ thiếu ta một lần. Du Khiêm Chi lập tức cười lớn, vỗ tay nói. Chưa kịp dứt lời, bỗng dưng một tiếng sấm lớn vang lên từ trên trời, tiếng động như thể làm rung chuyển cả mái nhà, khiến đất đá trên mái hiên rơi xuống. Hai người không hẹn mà cùng quay lại nhìn, sắc mặt hơi thay đổi. Mưa phùn suốt ngày hôm nay, tuy nhiên, tiếng sấm này khiến cả hai không khỏi chú ý. Đối với những người bình thường, âm thanh này có lẽ không quá bất ngờ. Nhưng với hai chân nhân như Lưu Trạm và Du Khiêm Chi, một sự trùng hợp như vậy đủ khiến họ hoang mang. Càng là những người siêu việt, họ càng cảm thấy sự việc này có gì đó không ổn, không hiểu mới không sợ. Nhưng tiếng sấm này khiến hai người nhìn nhau. Trong mắt đối phương hiện lên sự kinh hãi, một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên. Đại vương phủ đang hỗn loạn giữa đêm khuya, bóng đêm càng thêm dày đặc, tân khách đều rời đi. Tới khi đèn lồng chiếu sáng, người hầu lại bắt đầu dọn dẹp chén dĩa trong các phòng, mưa vẫn rơi đều đều. Không có dấu hiệu ngừng. Tiếng mưa tí tách vang lên không ngừng. Trong chính viện, phòng ngủ, Diệp Bất Hối không có vội vàng làm gì. Trước tiên, giúp phu quân tháo miệng, cởi ngoại bào, tháo giày. Khi bà chuẩn bị giúp chàng thay y phục bên trong, Tô Tử Tịch lại mơ màng tỉnh dậy. Dùng tay nắm lấy tay Diệp Bất Hối. Phu quân, Diệp Bất Hối nhẹ nhàng tránh tay ra, không rời đi, chỉ đành ngồi bên giường, lắng nghe tiếng mưa, nhìn phu quân của mình dần dần trở nên xuất thần. Mưa rơi thế này, tựa như những ngày ở Lâm Hóa Huyệt, lúc ấy khi bà ở thư viện. Thỉnh thoảng nhìn thấy Tô Tử Tịch vội vã tới, còn miễn cưỡng khen ông. Hồi đó, bà thật sự không nghĩ mình sẽ yêu một người như thế, ai có thể ngờ được. Chỉ sau 3 năm, phu quân không chỉ trở thành trạng nguyên, hoàn thành bổn phận thái tử chi tử, mà giờ đây còn là đại vương, mọi thứ như một giấc mơ. Người nhà, dù tử lực tốt, cũng không thể để người khác cứ mời rượu mãi như vậy. Diệp Bất Hối nhẹ nhàng mơn trớn hai gò má Tô Tử Tịch. Trên mặt hắn hiện lên một sắc đỏ nhàn nhạt, mùi rượu còn đậm trên người. Chưa từng có lần nào Tô Tử Tịch uống say như vậy. Phải cần bà đỡ mới có thể về được. Điều này thật sự khiến bà ngạc nhiên, vì phu quân của bà luôn là người kiềm chế, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Giờ nhìn thấy hắn uống say như vậy, bà biết là hắn thật sự rất vui. Nhưng mà Phong vương là một sự kiện vui mừng. Để ta tha cho ngươi uống say một lần. Diệp Bất Hối mỉm cười xoa gương mặt hắn. Đau lòng vì hắn, nhưng rồi lại thấy vui. Nghĩ đến chuyện hôm nay đối với phu quân quan trọng như thế nào, bà cũng không trách cứ nữa. Nghỉ ngơi một lát, khi phu quân buông tay bà ra, Diệp Bất Hối vội vàng đứng dậy, tiếp tục tháo y phục của Tô Tử Tịch, chỉ còn lại áo trong, rồi đắp chăn cho hắn xong mới quay người đi ra ngoài. Đêm đã khuya, phong vương sắp đến. Bà biết sáng mai sẽ có nhiều tân khách đến chúc mừng, là nữ chủ nhân của đại vương phủ. Dù không thể giúp phu quân nhiều, bà cũng phải trấn giữ phủ, tránh để xảy ra bất chắc. Khi Diệp Bất Hối bước ra ngoài, Tô Tử Tịch nằm trên giường, thân thể đột nhiên phát ra một vòng sáng trắng kỳ lạ, khó có thể thấy bằng mắt thường. Vương phủ, hai con hồ ly lúc này vẫn luôn tránh né, không dám ra ngoài, nhưng bỗng nhiên có một tiếng đằng, rồi hai cước đứng lên. Chít chít, một âm thanh vang lên, đó là tiếng kim sắc bầu dục. Chít chít, tiếng kêu lại vang lên. Lần này, dù là đại hồ ly phản ứng hơi chậm một chút, nhưng nó vẫn cảm nhận được linh khí xung quanh và một cơn sóng khí mạnh mẽ từ phòng đối diện. Đan nhẹ nhàng lôi kéo chúng. Chít chít, tiểu hồ ly kêu lên, liền vội vàng lao ra ngoài, vọt lên phía trước. Đại hồ ly theo sát phía sau, vừa chạy vừa nghĩ, lần này ta có thể cảm nhận được sự dụ dỗ, có phải vì ta đã nếm thử kim sắc bầu dục mấy lần rồi nên mới có phản ứng, hay là lần này nó đặc biệt hơn mọi lần. Hai con hồ ly chạy cực nhanh, lúc này mưa cũng đã rơi lớn hơn một chút. Các hạ nhân và nữ quyến trong phủ đều vội vàng cầm bàn vuông và hộp cơm hối hả dưới mái hiên, vì nếu không ở hành lang thì họ sẽ bị mưa làm ướt hết quần áo. Có người cảm giác như có vật gì đó vụt qua trước mắt, liền ngờ vực hỏi, có phải có thứ gì đó vừa trôi qua không? Tối nay trời tối và mưa bụi, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ. Người bên ngoài suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không có đâu, có lẽ là hoa mắt thôi. Có thể, người kia nói tiếp, đừng suy nghĩ nữa, hôm nay là ngày đại vương thụ phong, tối nay là bữa tiệc nhỏ, ngày mai mới là yến lớn, có ít nhất nửa khách mời. Dù cho phu nhân nói tất cả các yến tiệc sẽ được tổ chức bên ngoài tửu lâu, nhưng chuyện nhỏ cũng có không ít, phải chuẩn bị sớm, tranh thủ thời gian khi mưa chưa to, ngày mai ít nhất sẽ bận rộn một ngày một đêm. Nghỉ ngơi thì đừng nghĩ đến, nếu có thể tranh thủ chợp mắt một chút thì cũng tốt rồi. Quả thực, vừa rồi đồ ăn thức uống đã được chuyển đến, thừa dịp mưa còn chưa lớn, tất cả đều phải dọn dẹp chuẩn bị, đồng thời phân công công việc cho ngày mai. Mọi người trong phủ đều bận rộn đến không kịp thở, cũng không có thời gian để chú ý đến những chuyện lạ. Về vấn đề an ninh, đã có đội ngũ phủ vệ chuyên trách. Nghe nói đại vương đã ra lệnh để các nhân viên của Hoàng Thành đi duy trì trị an, vì sao không trực tiếp dùng Vũ Lâm vệ? Một người trong nhóm lên tiếng, nhưng không đợi trả lời, họ nhanh chóng bước đi dưới mưa. Lúc này, hai con hồ ly đã lén lút đến bên ngoài gian phòng của Tô Tử Tịch. Chúng lắc mình một cái, rồi bỗng nhiên vọt vào trong phòng, vào bên trong. Cả hai đều không thể kiềm chế được, há miệng ra. Phòng ngủ này chia thành hai bên bằng bình phong, một bên có giường và giá sách, trên đó cắm đầy sách vở. Nhưng hai con hồ ly không để ý đến, chúng chỉ thấy ánh trăng vàng ấm áp rọi xuống qua cửa sổ, và trong ánh trăng, những quả kim sắc hoặc ngân sắc bầu dục lấp lánh, rơi xuống đất rồi tan biến. Chít chít, tiểu hồ ly kêu lên, rõ ràng cảm thấy số lượng này là rất lớn. Chít chít, nhìn dáng vẻ của ngươi thật là chưa từng thấy việc đời. Một con là đại hồ ly đang kinh ngạc, con kia là tiểu hồ ly đang chế giễu. Hai con hồ ly vừa gặp nhau, ánh mắt giao nhau như thiên lôi câu địa hỏa. Cả hai lập tức nổi giận, nhưng khi mắt liếc qua, nhìn thấy tất cả chỉ là những quả bầu dục, chúng lập tức tắt giận. Chít chít, mau ăn đi. Hồ ly trời sinh tính nóng vội, khiến cho chúng gần như trong một cái chớp mắt đã từ trạng thái đánh nhau ầm ĩ chuyển sang hòa bình. Chúng lập tức lao vào, tranh nhau bắt những quả bầu dục. Tiểu hồ ly rất quen với việc này, nó lao tới tóm lấy một quả, vì quả này quá lớn nên nó ăn như hổ đói, miễn cưỡng nuốt xuống một cái, rồi lại nhào tới quả tiếp theo. Thân thể của nó như bừng sáng, đại hồ ly cũng không chịu thua, vội vã bưng lấy một quả kim sắc gần mình nhất, không nói hai lời, liền gặp nhấm. Tiếng răng rắc vang lên, người nằm trên giường, lúc này đang tiếp nhận cảm giác từ cổ truyền vào. Thứ cảm giác lạnh như nước suối tươi mát tràn vào, khiến Tô Tử Tịch từ trạng thái say sưa mạnh mẽ tỉnh lại. Mặc dù vẫn còn hơi say, nhưng ông đã mở mắt ra. Trước mắt ông hiện lên một mảnh tử đàn mộc điển, phía trên chỉ số không ngừng tăng lên. Tô Tử Tịch nhìn chằm chằm vào đó. Không lâu sau, chỉ số đã vượt qua giới hạn. Thụ phong đại vương, hình thành nhân đạo chi chủng. Có phải do bàn long tâm pháp 14.999/15.000 hấp thu, cử động lần này không thể nghịch? Vâng, bàn long tâm pháp hấp thu nhân đạo chi trùng cộng 15.000, thăng cấp 17, 14.999/17.000. Thiên mạch cộng 1, thiên mạch 9-10, thiên mạch đạt mức cao nhất. Oanh, lúc này, đêm đã khuya, trời đầy mây đen. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, và ngay sau đó, mưa lớn như chút nước ập xuống, trên trời một tia chớp xé ngang, khiến cho toàn bộ vương phủ bừng sáng. Tiếp theo là tiếng sấm đinh tai nhức óc, khiến tất cả mọi người trong vương phủ đều sợ hãi, tâm lý run lên. Chít chít, kim bầu dục lại xuất hiện. Tiểu hồ ly đã ăn hết quả kim bầu dục thứ ba, tốc độ của nó rất nhanh. Dựa vào sự biến mất của bầu dục, nó phán đoán rằng bầu dục chỉ có số lượng hạn chế. Bình thường, mỗi lần bầu dục ăn xong, chúng sẽ phải nghỉ một lúc rồi mới xuất hiện tiếp. Nhưng lần này, khi ăn xong quả thứ ba, bầu dục đầu tiên đã biến mất. Nhưng những quả kim sắc khác vẫn tiếp tục xuất hiện ở bốn phía, với số lượng không hề giảm. Những quả này không phải là những quả trước đó, mà là những quả mới liên tục xuất hiện. Chít chít! Lại có nữa, mau ăn, những quả kim sắc bầu dục tiếp tục xuất hiện, khiến cả hai con hồ ly đều nhảy vào. Bụng chúng đã phồng lên, thiên mệnh chỉ có 10, thật là chỉ có vương giả chi mệnh. Tô Tử Tịch nhìn thấy hai con hồ ly đang làng trò, nhưng lúc này lại không chú ý tới một thông tin truyền lại, khiến ông ngạc nhiên, vì theo dự đoán của ông, trên đó đáng lẽ còn phải có 2-3 cấp nữa mới đạt mức cao nhất. Nguyên lại không thấy thêm gì, chẳng lẽ bên trong còn có những hạn chế nào khác? Chỉ vừa mới nghĩ đến, bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên, thân thể Tô Tử Tịch cảm thấy như bị kéo xuống, một cảm giác quen thuộc khiến linh hồn của hắn chao đảo. Không gian quanh hắn bỗng nhiên trở nên lắc lư, mắt hắn tối sầm rồi lại sáng lên. Khi nhìn lại, mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Trước mắt là một khoảng không gian màu vàng kim nhạt. Hắn đang ở giữa không trung, dưới chân là những đình đài lầu các. Cung điện này quả thực được tu sửa rất nhiều. Tô Tử Tịch cảm thán, đây là ấn tượng đầu tiên của hắn. Hiện tại, có lẽ khoảng phân nửa đã hoàn thành việc sửa chữa, và hắn có thể thấy không ít thủy yêu đang bận rộn làm việc, vốn định hạ xuống mặt đất như mọi khi. Nhưng khi trạng thái mơ hồ của hắn dần tan đi, hắn nhận ra thân thể mình đã có sự thay đổi lớn. Thân thể của ta, Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Trước đây khi vào Long Cung, ngoại trừ một số ít tình huống hóa thành cá chép, phần lớn thời gian, hắn vẫn là một con người. Nhưng lần này, hắn không phải người, cũng không phải cá chép. Hắn thử giơ tay ra, nhìn thấy trong tầm mắt mình, lại xuất hiện một vật không thể quen thuộc hơn được nữa. Đó là một chiếc móng vuốt, hắn từng thấy qua chúng khi hoàng đế mặc y bào. Thậm chí khi hắn bị miệng long nuốt vào, cũng đã từng có những móng vuốt này. Đây chính là móng vuốt của một con rồng. Không giống như móng vuốt của một con rồng con, móng vuốt này càng lớn, càng mạnh mẽ. Những chiếc móng vuốt sắc bén, chỉ cần hắn khẽ động, đã có thể xuyên thủng thân thể yêu tộc. Huống chi là loài người. Đây rõ ràng là móng vuốt của một con rồng trưởng thành. Không, không chỉ là trưởng thành. Đây chính là móng vuốt của một con kim long. Tô Tử Tịch không nhìn nữa vào móng vuốt của mình, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. một cái đuôi rồng dài vươn ra, vạch một đường cong đẹp mắt trong không trung. Xuất hiện ngay trong tầm mắt hắn, có móng vuốt, có đuôi rồng. Đây chính là một con kim long. Hiện tại, ánh mắt nhìn về phía trước, bày ra cảnh tượng cũng khác hẳn so với khi nhìn bằng mắt người thường. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn và có thể nhìn xa hơn nữa. Các bộ phận trong cơ thể dần dần điều chỉnh lại. Mặc dù có chút không cân đối, nhưng rất nhanh chóng được khắc phục. Ô Tử Tịch nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức nhận ra mình đang bay giữa không trung, bay bằng hình dạng long thể. Đây không phải lần đầu tiên Tô Tử Tịch làm như vậy, nhưng trước đó, khi cùng Ấu Long hợp nhất trong trận lôi kiếp, hắn đã sử dụng thân thể của Ấu Long để hóa thành rồng bay. Cảm giác lúc đó thật sự có chút khác biệt. Trước đây mấy lần tôi đã tiến vào cơ thể Long Quân, nhưng Long Quân đều là nhân hình. Lần này tôi hóa thành hình rồng. Không biết nguyên nhân là gì, nhưng dù sao, đây cũng là cơ hội để tôi trải nghiệm cảm giác hóa thành long. Tô Tử Tịch nghĩ như vậy, thân thể lập tức như một con rồng vươn dài, bay lượn trong không trung của Long Cung. Ông, cả Long Cung chấn động, màu vàng kim của bầu trời, vốn đang trong thời tiết nắng đẹp, đột nhiên chuyển sang mây mù cuồn cuộn, gió nổi, mưa và sấm chớp xé trời. Một tiếng sấm vang lên và một con tiểu bạch long cũng xuất hiện, bay ra khỏi Long Cung, thân thể lóe lên tia chớp màu trắng. Nó vừa bay ra, lập tức ngửi ngửi không khí, rồi dùng ánh mắt rồng sáng lấp lánh nhìn Tô Tử Tịch, thể hiện rõ sự vui mừng. Nó bay xung quanh Tô Tử Tịch vài vòng, rồi cùng hắn bay lên cao. Hòa cùng nhau trong điệu múa của bầu trời, hai con rồng, một lớn một nhỏ, lượn vòng trên bầu trời. Giữa lôi đình và mưa rông, dù sấm chớp ào ạt, mưa như trút xuống, nhưng với chúng, đó không phải là sự đau đớn, mà là niềm vui, vì chúng được tự do bay lượn trong không gian rộng lớn, hưởng thụ sự thoải mái. Tô Tử Tịch giữ lại lý trí và ký ức của mình. Nhưng dần dần, bản tính rồng trong hắn bắt đầu chiếm ưu thế. Hắn cảm thấy mình đang ở giữa biển nước mênh mông, và những thủy khí này không ngừng uốn lượn xung quanh, dường như không muốn nghe theo sự chỉ huy của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn cũng phải làm cho chúng phục tùng. Quá trình này ban đầu khá khó khăn, nhưng dần dần mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn. Việc điều khiển cũng dễ dàng hơn. Sau một thời gian, khi thủy khí quanh Tô Tử Tịch dần dần trở nên hòa hợp, hắn và Tiểu Bạch Long bắt đầu múa trong không trung, tạo thành một điệu vũ đạo. Dưới ánh sấm chớp, cảnh tượng này thu hút sự chú ý của rất nhiều yêu tộc trong Long Cung. Vì sao lại có nhiều con rồng như vậy? Có vẻ như nó chơi rất thân với con nhỏ kia. Chắc là một trong chúng ta, yêu tộc không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng dần dần yên tâm khi thấy hai con rồng hòa hợp. Dù không biết con rồng kia từ đâu đến, nhưng rõ ràng nó là một thành viên trong Long tộc. Và với yêu tộc, thêm một con rồng là điều rất đáng mừng. Chưa kịp suy nghĩ thêm, ông, lại một lần nữa vang lên, những hạt mưa bắt đầu thay đổi. Từng viên hạt mưa rơi xuống, lấp lánh như vàng bạc, tạo thành những đường sáng lấp lánh. Khi hạt mưa chạm đất, những phế tích xung quanh tự động bay lên, nối lại với nhau, hình thành nên một cung điện mới. Mặt đất chợt nở ra một loại dị thảo, phồn hoa tươi tốt, cây cối vươn mình kết nối với nhau, uốn lượn như rồng. Khói mỏng nhẹ bay lên, lan tỏa trong không khí, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Đúng là ân điển của Long Quân. Thật là ân điển của Long Quân. Một thủy yêu từng có mặt trong triều đại trước bỗng nhiên kêu lớn, hồi đó trong Long Cung cũng có ân điển này. Chính nhờ vậy mà vạn yêu mới có thể được điểm hóa. Nó hét lên, lao về phía một con bầu dục, cắn mạnh một cái. Đây là một cảm giác quen thuộc, nhưng cũng đầy xa lạ. Cảm giác ấy, trong trí nhớ của nó, dường như đã sắp quên đi. Ở Thục Vương Phủ, bầu trời đột nhiên thay đổi, từ mưa phùn chuyển thành mưa rông dữ dội, trời như thể nổi giận, xuyên qua tầng mây đen dày đặc, một tia chớp xé toạc bầu trời, chiếu sáng toàn bộ Thục Vương Phủ, khiến mọi thứ bỗng chốc trở nên trắng bệch. Tiếng sấm vang lên như xé toạc không gian, Quế Tuấn Hy mặc khoan bào, đã đứng sẵn dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sẫm, thần sắc nghiêm trọng, chỉ thấy tia chớp lóe lên không ngừng, góc tường đập nhẹ, lạch run. Trong không gian đen tối ấy, có một cảm giác khủng khiếp bao trùm. Ở xa có người hoảng hốt hô lên, nhanh, cửa sổ bị thổi bay ra rồi, mau đóng lại, mưa rông nổi lên. Giao Long xuất hiện, Quế Tuân Hy môi mỏng khẽ nhúc nhích, thở dài, không xa, một người mặc áo đen đứng đó. Nhưng rõ ràng Quế Tuân Hy không phải đang nói với người đó, và người áo đen cũng không trả lời. Liệu đây có phải là trùng hợp không? Đại quốc công Phong Vương lại có trận giông tố này, chẳng lẽ là thiên triệu? Quế Tuấn Hy không muốn liên kết hiện tượng kỳ lạ này với đại vương, vì nếu vậy, chẳng phải sẽ càng làm cho người ta coi trọng đại vương sao? Một vương gia bình thường không thể gây ra hiện tượng này, trừ khi... Không, không thể nghĩ tiếp nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy rối bời. Nhưng liệu đây có phải là thiên triệu? Thật sự không thể không lưu tâm. Sau khi suy nghĩ, Quế Tuấn Hy bỗng nhiên hỏi, vẫn chưa có tin tức sao? Câu này chính là nói với người mặc áo đen đứng gần đó. Người này đã bước lên một bước, thấp giọng đáp lại, chưa có. Vẫn chưa có à? Quế Tuấn Hy lại thở dài, tiếp tục nhìn lên bầu trời. Bên ngoài kinh thành, cách cổng thành một khoảng khá xa, trong một khu rừng sâu, một đạo quán cổ kính hiện ra, một đạo nhân đang tiếp đón một vị khách. Đạo nhân này thoạt nhìn có vẻ xuất trần thoát tục, nhưng nếu ai tinh ý nhìn lâu sẽ nhận thấy dung mạo của ông dường như không thể nhớ rõ. Nhìn tuổi tác, ông khoảng 30, nhưng khí chất thanh thoát, thần thái bình thản, khiến người đối diện cảm thấy như đang nhìn thấy một bức tranh vẽ. Vị khách cũng là một đạo nhân, là một người vân du tứ phương. Khi đi qua đây, gặp phải trời mưa nên đã vào quán trú mưa. Đạo quán nơi này, người gọi là chủ quán, đã ra đón tiếp. Lúc đầu, hai người đang trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, một tiếng sấm vang lên từ bầu trời. Âm thanh rền rĩ, kéo dài mãi không dứt. Cơn gió mạnh theo sau, khiến cho ai cũng phải rùng mình. Không lâu sau, bầu trời đêm đen đặc, mây đen che kín, chỉ có những khe hở mờ mịt sáng lên, sấm sét đùng đùng, mưa bắt đầu rơi xuống. Quán chủ lúc này cười nói, vốn định nói chuyện lâu với đạo hữu, không ngờ trời lại nổi gió mưa, trời đất thay đổi nhanh chóng. Chúng ta những người đạo sĩ lẽ ra phải kính trọng, hay là nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, đạo đồng đã đến, nói, nài đi đưa đạo hữu này về phía sau nhã thất nghỉ ngơi. Mưa lớn như vậy nên mang theo đồ che mưa. Khách nhân đương nhiên phải cảm ơn, rồi được đạo đồng dẫn đường về phía sau an giấc. Chờ khách đi khuất, quán chủ mới đứng dậy, bước mấy bước, rồi dừng lại trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc lâu, ông ta mới cười lạnh, khắc khắc một tiếng, thiên biến, lại là thiên biến, đúng là không thể ngờ được. Ngay trong lúc Cơ Tử Tông Phong Vương, chẳng lẽ người này thực sự có thiên mệnh, thích hợp trở thành quân cờ trong tương lai? Quan chủ thì thào, đáng ghét, hiện tại ta còn có cái lạc ấn cuối cùng chưa tiêu trừ, ta không nhìn thấy, không tính toán rõ được Cơ Tử Tông có nội tình gì. Đừng nói đến Cơ Tử Tông, ngay cả cái lạc ấn thứ ba này, ta cũng không thể trực tiếp đối mặt giải quyết, không được, nếu không thì phải hành động ngay, chống lại. Quan chủ nghĩ vậy, ánh mắt nhìn về phía Chu Huyền ẩn thân, nhưng chỉ mới nghĩ đến đó, ông ta liền biến sắc. À, quán chủ vội vã xắn tay áo lên, chỉ thấy dưới ánh đèn lờ mờ, ánh tay còn sót lại một dấu lạc ấn đỏ rực, màu sắp chuyển sang đậm, còn đang nóng lên. Cảnh tượng này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trước đó, dấu lạc ấn cũng từng có phản ứng tương tự. Chẳng lẽ, cái lạc ấn thứ ba của ta đã dẫn đến họa sát thân? Bản Long Hồ nối liền nhiều thủy đạo, thương thuyền đi lại như nước chảy. Không chỉ vậy, phong cảnh nơi đây rất đẹp, trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều thuyền hoa. Người ta nói trên hồ có tới hàng trăm chiếc thuyền hoa, mỗi chiếc đều là thuyền hai tầng lớn, trên mỗi tầng có thể bày mười mấy bàn, ca kỹ, mỹ nữ như mây. Quan lớn, thương nhân không tiếc hao tốn thiên kim để tận hưởng không khí ấm áp nơi đây. Vào buổi tối, họ chìm trong men rượu, mê muội trong giấc mơ. Oanh, Một tiếng vang thật lớn, thuyền bị chấn động nhẹ, có người kêu lên, trời tối rồi, mây đen kéo đến, mưa sắp tới, nhanh cập bờ, có một cử nhân bị quấy rối. Ông ngồi dậy, tiến tới mạn thuyền, nhìn ra ngoài, chỉ thấy ánh trăng mờ, mây đen như mực, trong không khí có tiếng sấm xa xa, rồi chỉ vài phút sau, mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa gió này không lành, nhanh cập bờ. Một người khác cũng thấy tình hình không ổn, nói với những người quanh mình. Gió thổi trên mặt hồ, những chiếc thuyền hoa thấy gió lớn, không thể tiếp tục dừng lại, vội vàng cập bờ để tránh bị lật. Cơn gió này lớn quá, vừa rồi còn trời yên biển lặng, sao bỗng dưng mưa sấm sét ập tới? Liệu có phải có yêu quái gây rối không? Một thanh niên trẻ tuổi, nhìn kiểu ăn mặc là tú tài, trong lòng khó chịu, không kìm được nói, đây là cơ hội hiếm có để tham gia tiệc rượu, lại bị mưa bão làm quấy rối, khiến cho tâm tình chẳng vui. Nhưng chưa kịp nghe cử nhân quát tháo, một người bạn đứng bên đã nhíu mày nói, im lặng, đừng nói bậy, đây là việc quan hệ đến Long Quân Động Phủ, đừng có phát ngôn thiếu suy nghĩ, ngươi uống bao nhiêu rượu rồi? Bị mắng, tú tài lúc này mới nhớ ra, gần đây triều đình mới khôi phục lễ tế Long Quân tại Bàn Long Hồ, công nhận Long Quân không còn là dã thần nữa. Người dân quanh hồ cũng bắt đầu tế bái Long Quân. Bàn Long Hồ quả thật không phải nơi có thể tùy tiện đánh giá. Nhưng nghĩ đến chuyện này, người đứng xung quanh lại thêm lo lắng. Nếu không phải do yêu quái gây ra, gió lớn, liệu có phải là dấu hiệu của sự liên quan giữa trận Dông Tố và Long Quân? Chỉ cần nghĩ đến đây, mọi người lại cảm thấy sợ hãi. Là tiểu không suy nghĩ, Long Quân chớ trách, Long Quân chớ trách. Phú Tài vội vã cúi đầu, lẩm bẩm xin lỗi, trong lòng tự nhủ, không có gì là tà ma dị lực. Như Nho Gia luôn luôn tôn trọng chính đạo, ông ta nhanh chóng cúi đầu vái lại về phía hồ, vừa cầu nguyện vừa tự nhắc nhở mình, được rồi, đừng tranh cãi nữa, mưa gió càng lúc càng lớn, trên buông tàu cũng không sợ cảm lạnh sao, đến lúc đó bị phong hàn chẳng phải là hỏng sao, mau vào trong thay đồ khô, uống một chén gừng nóng đi. Một người từ khoang tàu thò đầu ra, thấy mọi người, vội vàng mời họ vào trong. Ba người trên buông tàu lúc này mới quay người đi vào trong khoang. Cử nhân cúi đầu bước vào, còn tú tài thì đột nhiên dừng lại, hướng nhìn về phía bờ này càng gần. Hắn liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy bên bờ có một đám người vội vã chạy đến, tay giơ dù che mưa. Ban đầu hắn hơi sững sờ, tự hỏi sao giờ này lại có đám người vội vã chạy đến ven hồ như vậy? Chẳng lẽ họ bị mắc kẹt trên đường? Nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn phát hiện ra không phải là một đám người, mà rõ ràng ở phía sau là mấy con hồ ly. À, mau nhìn kìa! Một tiếng hô vừa phát ra, đám người và hồ ly liền biến mất trong hư không. Tú Tài vừa nói xong liền há hốc mồm, mặt mày tái mét, không dám nhìn thêm. Vội vã quay người chạy vào khoang tàu. Cẩn thận, đừng để ai phát hiện ra chúng ta. Ô Tam Di bất đắc dĩ thu lại pháp thuật, quay sang dặn dò hai con tiểu hồ ly đi sau cùng. Đoàn hồ ly này, ngoài vài con tản ra khắp nơi, thì mười mấy con còn lại là tộc còn sót lại. Họ vội vã hành động, vừa phải đề phòng yêu tộc khác phát hiện, lại phải cố gắng giữ vững sức lực. Một vài tiểu hồ ly vì kiệt sức, suýt nữa đã làm bại lộ hành tung. Một vài con hồ ly có pháp lực mạnh hơn, tuy không mệt mỏi đến mức đó, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Hồ Tam Di nhìn thấy, lòng càng thêm nặng trĩu. Cô chỉ có thể cố nén, ngẩng đầu nhìn lên Bàn Long Hồ trên không. Ầm ầm, một tiếng sấm động trời vang lên, một đạo chớp lóe lên ngay khi nàng đang dõi mắt nhìn, khiến trái tim nàng chợt nhảy một nhịp. Phía sau, những con hồ ly tu vi thấp đều run lên bần bật. Còn mấy con tu vi cao hơn thì chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thiên Huy, Hồ Tam Di nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác sự bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên khiến nàng không thể không thần phục. Tuy nhiên, nàng cũng cảm nhận được linh khí từ trong hồ đang tràn ra, bao phủ khắp không gian. Đứng gần hồ, nàng dần nhận ra linh khí đang gia tăng mạnh mẽ, càng lúc càng nhanh. Linh khí phục hồi trước đây hẳn có liên quan đến Long Cung. Lần này linh khí tăng tốc, có vẻ cũng liên quan đến Long Cung. Chẳng lẽ Long Cung thật sự muốn phục hưng? Hồ Tan Di trầm tư, cảm thấy điều này càng ngày càng giống như một sự thật đang dần hé lộ. Lúc này, mưa to bắt đầu đổ xuống, sóng vỗ ầm ầm. Những con đê gần đó bắt đầu rung chuyển, màn mưa dày đặc. Trong đó có thể thấy thuyền hoa từng chiếc cập bờ, tạo thành một đoàn để tránh mưa gió. Xung quanh không có người, khiến Hồ Tan Di cảm thấy có chút yên tâm. Cô quay người nói với đám hổ ly, chúng ta thanh khâu. Hạp phải đại kiếp này, có lẽ còn sót lại một phần mười. Hiện giờ, ngoài những tộc nhân tản mát khắp nơi, chúng ta chính là tộc lớn nhất. Trước kia, thanh khâu nổi tiếng, không yêu tộc nào dám xâm phạm. Nhưng giờ đây, không ít yêu tộc đã bắt đầu lục đục muốn động tay động chân. Chính là vì tài bảo của tộc chúng ta chỉ mang theo một phần tài sản. Nhưng với tình hình hiện tại, chúng ta khó mà tự bảo vệ, nhất định phải tìm chỗ dựa. Thanh Khâu vốn là thần tộc của Long Cung, giờ Long Cung đang phục hưng. Ta hy vọng tộc chúng ta có thể gia nhập vào Long Cung. Ép ngươi nghĩ sao? Hồ Tam Di hỏi đám hồ ly. Trong cuộc thảo luận này, những người tham gia còn lại chỉ còn hơn 10 con hồ ly. Tuy chỉ có mười mấy con, nhưng dù không có sự tham gia của Long Cung, bọn chúng cũng có cái nhìn khác biệt. Ta cảm thấy chúng ta nên gia nhập Long Cung. Thanh Khâu Hồ Tộc vốn là thần của Long Quân. Từ lâu, chúng ta đã nên gia nhập rồi. Một con hồ ly tán đồng. Ta tuổi còn nhỏ, tư vi thấp. Việc này ta nghe theo các trưởng bối. Đó là Hồ Thập Cửu. Một con hồ ly còn non nớt, chỉ biết nghe theo. Đúng vậy. Chỉ có tộc trưởng mới có thể quyết định đại sự. Nhưng tộc trưởng không có ở đây. Bây giờ chúng ta tự ý quyết định việc gia nhập Long Cung liệu có ổn không? Một con hồ ly khác lên tiếng phản đối. Việc phản đối không phải vì bất mãn với Long Cung, mà là cảm thấy không nên để những con hồ ly như bọn chúng tự quyết định một chuyện trọng đại như vậy. Nhưng trong mọi sự kiện đều có phân biệt quan trọng và không quan trọng. Hồ Tam Di, người lớn tuổi nhất và may mắn còn sống sót trong tộc, sau khi nghe ý kiến của tất cả hồ ly, liền lên tiếng. Hiện tại là lúc sinh tử tồn vong. Mặc dù chúng ta tin tưởng rằng Tịch Nhan sẽ kế thừa chức tộc trưởng, nhưng nàng hiện không có mặt ở đây. Vậy thì ta sẽ thay mặt làm chủ. Nói xong, Hồ Tam Di lấy ra một chiếc ngọc bài to cỡ bàn tay, cầu nguyện bên ngọc bài và lẩm bẩm. Khi lời cầu nguyện vừa dứt, mặt hồ đột nhiên dậy sóng. Ngay trước mắt bọn chúng, một vết nứt đen thẫm xuất hiện, thẳng tắp xuống đáy hồ. Nhưng rõ ràng đây không phải là hồ thật. Đi, Hồ Tam Di thấy kết quả, biết thời gian không còn nhiều, liền ra lệnh, tất cả hồ ly lập tức hóa thân trở lại nguyên hình, lao vào vết nứt đó. Cuối cùng, Hồ Tam Di cầm nọc bài lao vào, và ngay khi nàng rời khỏi, vết nứt lập tức khép lại, không còn dấu vết. À, không lâu sau khi bọn chúng biến mất, giữa mưa gió, một bóng đen lao vút tới, nhìn thoáng qua đó là một con thú. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ đó là một con thú có cánh, chứ không phải là người. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến người ta không khỏi hoảng sợ. Người đó chạy cực nhanh, nước mưa rơi xuống người khiến quần áo ướt đẫm. Nhưng nó không màn tới, chỉ cắm đầu chạy, mũi ngửi ngửi, đầu quay qua quay lại. Khi đến nơi mà hồ tộc từng đứng, nó mới dừng lại. Mũi lại tiếp tục ngửi ngửi. Hồ tộc đã chạy trốn. Khí tức ở đây đã biến mất. Chúng đi đâu rồi? Chắc hẳn là đến Long Cung. Thanh Khâu là thần của Long Cung. Giờ những con hồ ly này chạy trốn đến Long Cung, cũng không có gì là lạ. Nó nghĩ đến, từ khi Tiểu Long Quân ra đời, rất nhiều yêu quái thỉnh thoảng đến Ban Long Hồ. Có người tìm cơ hội vào Thủy Phủ, có người chỉ muốn dò xét. Hồ ly tìm nơi nương tựa cũng là điều bình thường. Đáng tiếc, nghe nói hồ ly mang theo không ít bảo bối. Ta định đánh một trận gió thu, nhưng giờ không còn kịp rồi. À, linh khí này, mũi nó run lên. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng đậm, khiến yêu quái này cảm thấy hơi bất ngờ. Linh khí nồng đậm như vậy, có phải là từ Long Cung mà đến? Chắc là yêu tộc đang hưng thịnh, hoặc là Long Cung. Khả năng này thực sự vượt xa dự đoán của nó. Không chỉ có nó, hầu hết yêu tộc đều sẽ cảm thấy bất ngờ. Trước kia, bọn chúng không có lòng tin với Long Cung. Dưới sự lãnh đạo của Chu Huyền, một số đại yêu đã bắt đầu tìm con đường riêng hoặc định chiếm đoạt truyền thừa của Long Cung. Không ai nghĩ rằng một tiểu Long Quân chưa trưởng thành lại có thể dẫn dắt yêu tộc quay về thời kỳ hưng thịnh. Nhưng giờ, linh khí nồng đậm không phải là giả. Và những hiện tượng thiên nhiên liên tiếp xảy ra, nếu còn giữ thái độ như trước, e rằng sẽ quá kiêu ngạo. Yêu quái này trầm ngâm, rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sấm chớp, phía trên bàn Long Hồ. Cuối cùng quay người rời đi, mưa vẫn rơi ào ào bên bờ bàn Long Hồ. Nhưng nơi này lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Sau đó, vài nhóm yêu quái lần lượt rời đi, dường như không gây ra sự chú ý nào của con người. Trong đại vương phủ ở Kinh Thành, mưa gió vẫn không ngừng, cây cối đung đưa, gió thổi qua. Trong phòng ngủ sâu thẳm, mùi hương thoang thoảng, Âu Tử Tịch đang nằm trên giường, bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lóe lên, mồi dậy. Sau lưng hắn, mây mù cuộn lên, nối dài như làn sóng, mưa gió theo ta. Tô Tử Tịch quét mất, một ngón tay chỉ nhẹ, mây mù càng dày đặc, khiến cả phòng như thật như mơ. Đáng tiếc, rời khỏi Long Cung, không thể gọi gió vẫy mưa được nữa, không có gì kỳ lạ. Cho dù là Long Quân, muốn gọi gió vẫy mưa, cũng phải mượn sức mạnh từ Long Cung. Long Cung không chỉ là nơi ở của chân Long, mà còn là trung tâm điều khiển gió mưa. Tô Tử Tịch thầm cười về sự tham lam của mình, nhìn xuống đôi tay. Không lâu trước đây, tay hắn vẫn là móng vuốt của Long. Nhưng giờ, khi trở lại thân thể này, Tô Tử Tịch vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tự do tự tại bay lượn trên bầu trời. Đây chính là biến hóa do bản Long bí pháp mang lại sao? Trước đây ta chỉ có thể biến thành cá chép, giờ đây lại có thể biến thành rồng. Tô Tử Tịch tự hỏi, trong lòng đầy nghi ngờ. Trước kia chỉ có thể hóa thành cá chép là vì khi đó ta chỉ là quan. Còn bây giờ có thể hóa thành Long, có phải là do ta đã được phong vương, thân phận con người thay đổi, lại tác động đến sự biến hóa trong Long Cung? Có vẻ như giữa con người và yêu quái thật sự không thể phân biệt rõ ràng. Thiên hạ vạn vật đều có mối liên hệ với nhau. Tô Tử Tịch trầm ngâm nói. Tuy nhiên, sự dị tượng ở Long Cung chắc chắn đã ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Không biết liệu nó có khiến ta bại lộ hay không? Tô Tử Tịch lắc đầu, tự nhủ rằng mình không thể có chút may mắn nào. Vì bước vào con đường vương giả này, bản thân không thể lơi lỏng. Xem ra, ta vẫn phải chủ động hành động. Nhân lúc còn tự do, phải trừ khử mối nguy hiểm lớn nhất là Chu Huyền. Chu Huyền xuất hiện không phải là ngẫu nhiên, mà như một điều tất yếu. Tô Tử Tịch hiểu rõ rằng nếu không diệt trừ được đại yêu này, hắn sẽ gặp họa lớn. So với hai vương Tề và Thục, Chu Huyền là một đại yêu vương, cấp bậc còn cao hơn nhiều. Nếu hắn liên kết với các vương khác, mình sẽ không thể chống đỡ nổi. Lúc ấy, không chỉ bản thân mà cả thuộc hạ thê thiếp của mình cũng khó tránh khỏi một đòn tàn bạo. Chính vì thế, Tô Tử Tịch không thể dễ dàng tha thứ cho Chu Huyền. Đáng tiếc, nếu như ở bàn Long Hồ, ta có thể giết hắn dễ dàng như giết một con chó, cũng chẳng cần phải nói nhiều. Tô Tử Tịch nghĩ về điều này khi trở về Long Cung. Lúc đó, một trận mưa sấm sét nổi lên. Mưa thấm vào mọi ngóc ngách, Long Cung đã phục hồi hơn phân nửa, nhưng bây giờ lại càng trở nên cường thịnh. Các hỏa trụ chạm khắc, kim bích huy hoàng, cây cối lấp lánh ánh sáng, bảo vật quý giá rực rỡ như những vì sao. Long Cung, vốn bao gồm cả đại hải hải nhãn, giờ đây lại quay cuồng, xoáy khí từ dưới đáy hồ ra biển, rồi lại phản hồi về. Tô Tử Tịch chứng kiến các viên châu báu, san hô đột ngột mọc lên từ mặt đất, và những thủy binh yêu quái ở dưới nước, tu vi đột một tăng trưởng, linh khí từ dưới nước kéo đến, khiến cho mọi sinh vật trong đó đều có dấu hiệu hóa yêu, trở về vương phủ. Tô Tử Tịch ngồi nhớ lại cảnh tượng Long Cung thịnh vượng, nhẹ nhàng xoay chiếc bích ngọc ban chỉ trong tay, vẻ mặt đượm vẻ suy tư, cảm giác như mình đang đi sai đường. Đốt, Tô Tử Tịch giật mình, mắt dừng lại, lập tức một tiếng vang lên. Theo đó là âm thanh nước không ngừng chảy, thấm đẫm không gian, ẩn chứa ánh sáng điện, tạo thành lôi điện mạnh mẽ, cuồn cuộn sóng nước. Đạo thuật 3000, lôi pháp dẫn đầu. Hô, Tô Tử Tịch thở dài, cảm nhận tốc độ khôi phục linh khí tăng nhanh rõ rệt. Tốc độ khôi phục linh khí quả thật rất nhanh. Lúc trước, linh khí như cam lộ, mãi mới rơi xuống một giọt. Không lâu trước đây, nơi đây từng là một cái giếng nước. Đối với tu sĩ và yêu quái mà nói, đây là một nơi linh khí thừa thãi suốt trăm năm. Nhưng giờ đây, linh khí mãnh liệt như một dòng suối nhỏ vọt tới, gần như tràn ra ngoài, khiến cho Tô Tử Tịch cảm nhận được sự dồn nén khó tả. Cảm giác ấy tuy khó chịu, nhưng cũng không thể nói là không sâu sắc. Ngoài cửa, đột nhiên có tiếng kêu của hồ ly, âm thanh khiến Tô Tử Tịch giật mình, làm cho hắn không nhịn được mà bật cười. Hắn khoác vội ngoại bào, đi giày, rồi bước tới cửa, nhẹ nhàng kéo nó ra. Đúng lúc đó, tiểu hồ ly đang đứng đó, suýt nữa bị vướng phải. Chít chít, tất cả các ngươi đều ở đây, giúp ta một tay đi. Tô Tử Tịch nhìn hai con hồ ly lớn nhỏ bên ngoài, nói, tiểu hồ ly, chít chít, kêu lên hai tiếng, rồi chạy theo Tô Tử Tịch. Miệng không ngừng nói, các ngươi đừng có mà phản đối. Dù không biết vừa rồi hai ngươi ở trong phòng làm gì, nhưng ta có cảm giác có điều kỳ quặc. Giờ nghĩ lại, ta phải làm việc rồi. Đi thôi, chúng ta đi giết người. Không, giết yêu. Tô Tử Tịch tiếp tục nói. Chít chít, tiểu hồ ly đầu nghiêng nghiêng, không hiểu rõ ý tứ. Nhưng dù sao, nó và đại hồ ly đều sống nhờ vào Tô Tử Tịch. Nhất là vừa rồi, nó suýt nữa bị bắt gặp trong lúc nửa tỉnh nửa mơ. Dù không biết rõ chuyện giết yêu là thế nào, nhưng nó cũng muốn đi xem thử. Nghĩ vậy, tiểu hồ ly kêu một tiếng, rồi chạy theo Tô Tử Tịch. Đại hồ ly cũng theo sát phía sau. Nhưng khi đi đến... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.